Cho nên nói, Phượng Minh Kỳ Sơn chết tại Lăng Tiêu trong tay, thực sự là rất oan. Nếu như là tại Bạch Hổ Đại Lục, ngay lúc đó Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ bị Phượng Minh Kỳ Sơn giết đi. Này lúc đan phong tu vi, lại đột phá một cái cảnh giới, đạt đến âm dương cảnh thập trọng. Cái này đương nhiên may mắn mà có Lăng Tiêu đan dược cùng cái kia thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay. Đan phong kẹt tại âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi đã có tốt mấy năm thời gian. Mặc dù hắn du lịch Bạch Hổ Đại Lục rất lớn thời gian, cũng một mực khó mà đột phá. Dù sao cái kia kỳ cảnh lâu thập ngũ tầng, hắn là vào không được. Cho nên liền không chiếm được cái kia thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay. Hôm nay, tu vi đột phá, hắn đơn giản mừng rỡ. Nguyên bản hắn, tuy nhiên bội phục Lăng Tiêu thiên phú, nhưng là cũng không đem Lăng Tiêu xem như chính mình cấp trên đối đãi. Dù sao Lăng Tiêu tu vi không bằng hắn, xưng hô như thế một cái người vì thiên đế, hắn là dù sao cũng hơi không sảng khoái lắm. Thế nhưng là Lăng Tiêu giúp hắn mở ra trường nhạc mật cảnh, để hắn tu vi từ âm dương cảnh cửu trọng sơ kỳ tấn thăng đến âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn chiếm được một số ngoài ý muốn chỗ tốt. Hôm nay lại ban cho hắn thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay, để hắn triệt để đem tu vi đột phá đến âm dương cảnh thập trọng. Hắn đối với Lăng Tiêu thái độ đã phát sinh rất lớn biến hóa. Nếu như nói trước đó chẳng qua là khi làm bằng hữu, như vậy hiện tại, thực sự là có thể không tiếc mạng sống. Phải biết, trước đó bằng hữu chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, bởi vì hắn chưa bao giờ đã nói với Lăng Tiêu hắn chân chính tu vi mức độ. Chờ hắn tu luyện kết thúc, ta liền đem cái này sự tình nói cho hắn biết đi. Đan Phong nghĩ nghĩ, sau đó cũng nhắm lại con mắt. Tu luyện kết thúc, còn cần củng cố một chút tu vi, dù sao có Lăng Tiêu cho luyện chế đan dược, cái này không thành vấn đề. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Long Thần, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Cơ Lạc Vũ, Lãnh Mai, Phượng Minh Liên lần lượt kết thúc tu luyện. Trên cơ bản, mỗi người tu vi đều có đột phá. Ít nhất cũng đột phá một cái cảnh giới. Phượng Minh Liên càng là đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng tu vi. Long Thần càng là kỳ hoa, từ âm dương cảnh nhị trọng tu vi trực tiếp tăng lên ba cái cảnh giới, đạt đến âm dương cảnh ngũ trọng. Hắn đột phá thời điểm, lại có tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Anh Kiệt Lâu. Đem rất nhiều võ giả đều cho chiêu đi qua. Tuy nhiên có vạn môn trận cản trở, những cái kia võ giả cũng vô pháp tiến đến. Gia hỏa này thật không hổ là chân chính long tộc, tu luyện tốc độ vậy mà một điểm không thể so với Lăng Tiêu chậm. Thật là đáng sợ, Đan Phong thấy là trợn mắt hốc mồm. Long tộc danh xưng thái cổ mạnh nhất chủng tộc, vô luận là chiến đấu lực vẫn là tu luyện tốc độ bên trên là tốt nhất. Cái này thực sự không phải chỉ là nói suông. Tuy nhiên Lăng Tiêu gia hỏa này vẫn là càng khủng bố, Long Thần đáng sợ như thế. Vậy mà vô luận như thế nào cũng không sánh nổi hắn, chậc chậc, gia hỏa này, thiên phú đơn giản so long tộc còn muốn hung mãnh, thật không biết đạo hắn trong thân thể chảy xuôi phải là cái gì huyết dịch. Đan Phong dao động đầu nở nụ cười khổ, đến tận đây lúc, Đan Phong âm dương cảnh thập trọng tu vi. Long Thần âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, Phượng Minh Liên âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, Cơ Lạc Vũ âm dương cảnh tứ trọng tu vi, Lãnh Mai âm dương cảnh tứ trọng tu vi, Mạc Vũ âm dương cảnh tam trọng tu vi. Chu Thiếu Thông âm dương cảnh tam trọng tu vi, mỗi người đều gần đây lúc tăng lên rất nhiều a. Sau đó, liền nhìn Lăng Tiêu, một nồi thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay xuống dưới, tu vi khẳng định có thể đột phá. Điểm này không thể nghi ngờ, chỉ tuy nhiên Lăng Tiêu gia hỏa này, nội lực quá mức hùng hậu, nhục thân cũng rất đáng sợ, mỗi một lần đột phá, mang đến tăng lên đều là khác võ giả nhiều gấp mấy lần. Đoán chừng đột phá sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng mà một khi đột phá, lại trở nên càng thêm hung tàn. Hô, liền ở đây lúc, đám người chợt phát hiện, Lăng Tiêu phía sau thế mà xuất hiện một mảnh đen nhánh không gian. Mà tại cái này không gian bên trong, vậy mà sau đó một khắc, cùng lúc hiện ra nhật nguyệt hai loại tinh túc. Cái kia ánh sáng chói mắt, câu thông thiên địa, thiên không bên trong xích dương đều giống như muốn bị hút vào trong đó bình thường, lực lượng không ngừng phát tiết, chút xuống đến căn phòng này bên trong. Sau đó dung nhập Lăng Tiêu bên trong thân thể, một thời gian, phòng toàn bộ nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Cho dù là thân ở ngoài phòng những cái kia võ giả, cũng cảm nhận được nóng rực cảm giác, trong lòng không hiểu, trong phòng này, đến tột cùng là ai tại tu luyện, vậy mà có thể dẫn phát như thế làm cho người khiếp sợ cảnh tượng tới. Thiên đế bệ hạ đến cùng tu luyện cái gì công pháp, vậy mà như thế khủng bố. Đan Phong nhìn về phía Lãnh Mai hỏi, ở chỗ này, chỉ có Lãnh Mai đối với Lăng Tiêu quen thuộc nhất, cũng là đi theo Lăng Tiêu thời gian nhất lớn người. Không biết, Lãnh Mai lắc lắc đầu, nàng đích xác không biết. Đây cũng không phải nói láo. Quản hắn tu luyện là cái gì đây, tóm lại ta nhìn a, cái này công pháp phẩm giai sợ thị phi thường độ cao, ít nhất cũng cần phải là tiên phẩm công pháp. Mạc Vũ cười nói ra, sư huynh, thiên đế bệ hạ càng mạnh, chúng ta phải đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Ngươi quên sao, chúng ta tới này một bên thời điểm, Long Hoàng Đại Lục pháp tắc đã sửa lại. Nguyên bản tầng trên cùng nhất chế âm dương cảnh ngũ trọng tu vi pháp tắc, bây giờ đã biến thành âm dương cảnh thập trọng. Ta tin tưởng cái này cùng Thiên Đế Bệ Hạ tu vi có quan hệ. Như thế, Thiên Đế Bệ Hạ là Long Hoàng Đại Lục chi chủ, cho dù là thất đại chúa tể chế định pháp tắc thời điểm, cũng sẽ căn cứ hắn tu vi đến tiến hành suy tính. Đan Phong nhìn lấy Lăng Tiêu, nguyên bản cho là mình đã hiểu rất rõ người này, bây giờ mới phát hiện. Còn kém xa lắm đây, Lăng Tiêu chỗ tu luyện công pháp, hắn căn bản gặp đều không có gặp qua. Lúc này Lăng Tiêu cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Trong cơ thể của hắn băng cùng lửa không ngừng đụng nhau, dung hợp, sau đó tu vi cũng đang không ngừng tích lũy, ấp ủ. Mở ra nhiệt kính địa ngục về sau, bước vào âm dương cảnh ngũ trọng tu vi trở ngại cũng coi là triệt để bị oanh mở. Sau đó, chỉ cần ấp ủ năng lượng, tu vi liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá. Âm dương cảnh, khó khăn nhất đúng vậy mở ra 18 tầng địa ngục, chỉ cần đem cái này giải quyết, tu vi tăng lên chính là nước chảy thành sông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có đầy đủ năng lượng để duy trì. Linh thạch, đan dược, yêu thú tinh hạch đúng vậy Lăng Tiêu dùng để duy trì loại này trạng thái mấu chốt. Tại hắn tu luyện cùng lúc, huyền giới thân thể cũng tự động thối luyện bắt đầu, hoàng thiên hậu thổ chi lực không ngừng dung nhập trong thân thể. Chương 1690, cường đại căn nguyên. Lăng Tiêu tu vi tại tăng lên, tế bào cũng tại từng khỏa không ngừng giác tỉnh, tu vi cùng tế bào giác tỉnh, cơ hồ tại cùng một thời gian tiến hành. Bên trong đất trời linh khí cũng bị đại lượng dung nhập vào hắn trong thân thể. Màu xanh cùng màu vàng kim quang mang cũng là không ngừng va chạm dung hợp, sau đó dung nhập. Ông, đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt vọt thẳng ra phòng, đâm rách thiên không bên trong bạch phân. Lăng Tiêu toàn thân thần quang nội liễm, con mắt chậm rãi mở ra, tu vi mỗi đột phá một cái cảnh giới, hắn đều đối với chính mình lực lượng có một cái tiệm mới lý giải. Hắn kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì nội lực tu luyện công pháp, mà là lấy áo nghĩa đến tu luyện. Áo nghĩa năng lượng chất lượng, rõ ràng so phổ thông nội lực cao hơn mấy cái cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể vượt cấp khiêu chiến chỗ bí mật. Nói như vậy, nội lực tầng thứ chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất, phổ thông nội lực, đây cũng là tuyệt đại đa số võ giả có nội lực, mặc kệ là đã từng chân nguyên cũng tốt, vẫn là hiện tại âm dương nguyên lực cũng được, kỳ thực đều là nội lực khác biệt biểu hiện hình thức, cấp bậc bên trên, còn thuộc về phổ thông nội lực. Thứ hai, đặc thù nội lực, đây là dung nhập ngũ hành biến hóa nội lực, có được đặc thù vũ hồn hoặc là đặc thù công pháp võ giả có thể có được, so phổ thông nội lực càng mạnh một số. Thứ ba, bổn nguyên nội lực, đây là nội lực nhất hạch tâm đồ vật, là tinh hoa, cũng phi thường cường đại, đồng dạng võ giả sẽ không dùng bổn nguyên nội lực chiến đấu, tuy nhiên liều mạng thời điểm, khẳng định sẽ dùng. Đệ tứ, áo nghĩa nội lực, đây là trước mắt Lăng Tiêu biết nội lực bên trong mạnh nhất tồn tại, so bổn nguyên nội lực còn muốn khủng bố. Cái này cũng chính là vì cái gì Lăng Tiêu nội lực cùng dư vũ người va chạm về sau, luôn luôn chiếm ưu nguyên nhân. Điểm này, Lăng Tiêu nhất định phải cảm tạ nhân vương, nếu không có nhân vương chỉ điểm, hắn nội lực cũng vẻn vẹn liền có thể đạt tới đặc thù nội lực giai đoạn mà thôi. Chúc mừng Thiên Đế Bệ Hạ, đột phá âm dương cảnh ngũ trọng tu vi. Đan Phong cười tủm tỉm mà nhìn xem mở ra con mắt Lăng Tiêu, nói. Không cần như vậy khách khí, ở chỗ này, tất cả mọi người là bằng hữu. Lăng Tiêu cười cười nói. Lần này đột phá, để hắn trực tiếp liền tấn thăng đến âm dương cảnh ngũ trọng tu vi hậu kỳ. Mà lại tu vi hoàn toàn củng cố ở, đủ thấy cái kia thiên cương địa sát xích dương bún thập cẩm cay chỗ lợi hại. Chờ cơ lạc vũ tìm kiếm được tài liệu về sau, nhất định phải tự mình điều chế một số, cái này đồ vật tuyệt đối với có thể tăng lên trên diện rộng toàn bộ Trung Quốc đế quốc võ giả tu vi. Các người cũng đều đột phá ha, Lăng Tiêu thái cực nhãn mở ra, những người còn lại tu vi bị hắn thu hết vào mắt. Kỳ thực đi vào Bạch Hổ Đại Lục về sau, Lăng Tiêu liền biết đạo Đan Phong chân thực tu vi, chỉ là Đan Phong không nói, hắn cũng không có đâm thủng. Hắn cái này thái cực nhãn, trừ phi tu vi chênh lệch thực sự to đến không hợp thói thường, chênh lệch 5 cái cảnh giới trở lên, mới nhìn không mặc, bằng không mà nói, ai cũng trốn tuy nhiên hắn con mắt. Xin hỏi nơi đây thế nhưng là Dược Vương Tôn Nghiêm chi đồ, Cơ Lạc Vũ cô nương nơi ở. Lăng Tiêu mở ra con mắt, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Âm thanh rất êm tai, như băng tuyền nhỏ là u cốc âm thanh, từ âm thanh phán đoán, hẳn là một cái ôn nhu nữ hài tử. Nhưng mà dễ nghe trong thanh âm, lại lộ ra mấy phần suy yếu, rõ ràng là có bệnh quấn thân. Tới nơi này tìm Cơ Lạc Vũ, hơn phân nửa cũng là muốn Cơ Lạc Vũ hỗ trợ chữa bệnh đi. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền nghĩ đến rất nhiều, hắn tiện tay triệt hồi vạn môn trận, sau đó cùng Cơ Lạc Vũ bọn người cùng đi ra ngoài. Tuy nhiên âm thanh rất êm tai, cũng rất ôn nhu. Nhưng cũng không thể cam đoan đối phương liền không có định ý. dù sao anh Kiệt Lâu hiện tại thế nhưng là nguy cơ trùng trùng. Nghe Đan Phong nói, ngay tại hắn tu luyện cái kia đoạn thời gian bên trong, cái này anh Kiệt Lâu liền có 10 cái võ giả mất tích bí ẩn. Có chút cuối cùng gặp được thi thể, mà có chút thì liền thi thể đều không có thể tìm tới. Bước ra phòng môn, Lăng Tiêu chú ý tới phụ cận có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Những này mắt quang trung có hiếu kỳ, cũng có lạnh lùng, còn có tràn ngập sát ý. Ánh mắt chủ nhân, hẳn là đúng vậy đi vào Thiên Hải Thành, chuẩn bị tiến về tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả đi. Trong đó có rất nhiều võ giả, thực lực coi là thật không tầm thường. Cho dù là hắn, cũng không có tất thắng nắm chắc. Ta đúng vậy Cơ Lạc Vũ, các ngươi tìm ta có việc đây. Này lúc, Cơ Lạc Vũ âm thanh vang lên, đem Lăng Tiêu ánh mắt dẫn tới đứng tại phía trước nhất một nam một nữ trên thân. Nam có thể nói là Ngọc Thụ Lâm Phong, tu vi cũng là không yếu, đã đạt đến âm dương cảnh lục trọng cảnh giới. Nữ tu vi liền tương đối kém, chỉ có âm dương cảnh nhất trọng. Nếu như không có đoán sai, người nam kia hẳn là người dự bị, mà cái này nữ cũng không phải là. Lăng Tiêu luôn luôn không thế nào quan tâm nữ hài tử bề ngoài, dù sao trong mắt chỉ có Nguyệt nữ nha. Cái này nữ hài tuy nhiên tướng mạo thanh tú mỹ lệ, nhưng cùng Nguyệt nữ y nguyên chênh lệch rất lớn. So với Lãnh Mai đều có vẻ không bằng, hắn lại làm sao lại quan tâm đây? Ngươi đúng vậy Cơ Lạc Vũ, cái kia nữ hài chưa nói chuyện, nam lại lộ ra một cỗ khinh thường vị đạo, lời này nghe giống như không nhìn chúng Cơ Lạc Vũ giống như. Đi bất canh tên ngồi không đổi họ, bản cô nương đúng vậy Cơ Lạc Vũ, thế nào? Khó nói cái này Thiên Hải Thành, còn có cái thứ hai Cơ Lạc Vũ hay sao? Cơ Lạc Vũ nghe được nhíu nhíu mày, mười phần không vui. Cô nương chớ có sinh khí, ta biểu ca chính là người như vậy, hắn thiên phú tương đối cao, cho nên làm người cũng tương đối ngạo mạn, lần này chúng tuyển Bạch Hổ Phong Vân Hội hậu tuyển bảng danh sách liệt kê. Đối với ngài mở lời kiêu ngạo, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Người nam kia còn muốn lên tiếng, lại bị nữ hài tử trực tiếp ngăn cản. Bọn hắn là đi cầu người, cái kia nam nhân, thực sự không phải cầu nhân ngôn ngữ. Biểu muội, ta nhìn ngươi căn bản đúng vậy lãng phí thời gian, cái này Cơ Lạc Vũ nhìn tu vi tuy nhiên âm dương cảnh tứ trọng mà thôi, coi như nàng là Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ lại như thế nào. Ta nhìn chẳng để biểu ca đi một chuyến Dược Vương Cốc, tìm Dược Vương tiên sinh tự mình đến vì ngươi liệu thương đi. Nam tử vẫn là không buông tha nói, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Nghe được Lăng Tiêu đều cảm thấy buồn cười, chỉ là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, đi tìm Dược Vương Tôn Nghiêm. Người ta sẽ phản ứng sao? Làm sơ Phượng Minh vô lượng mời Dược Vương Tôn Nghiêm, thế nhưng là cơ hồ hao phí cử quốc chi lực, không biết đạo cho cái kia Tôn Nghiêm bao nhiêu chỗ tốt. Cái này người trẻ tuổi được không? Ha ha, Cơ Lạc Vũ cũng cười chào phúng nói, vậy ngươi cứ việc có thể đi Dược Vương Cốc tìm Tôn Nghiêm lão đầu. Tuy nhiên ta liền sợ ngươi đi về sau liền không về được, gặp được Tôn Lãnh Thiền cái kia nữ yêu tinh, ngươi cái tên này khẳng định trở thành nàng váy bên dưới thần. Làm càn, cháu ta vô cực dù sao cũng là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, Thiên Hải Đế quốc tuyển ra tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội thiên chi kiêu tử, ngươi cái nha đầu tính cái gì đồ vật, cũng dám đối với ta như thế bất kính. Cái kia tuổi trẻ nam tử trực tiếp rút kiếm, chỉ Cơ Lạc Vũ giận nói. Biểu ca, ngươi như tiếp tục như thế, vậy thì mời về đi. Cái kia nữ hài hiển nhiên có chút tức giận, rõ ràng là đi cầu người, mặc kệ sau cùng có hữu dụng hay không, cũng nên có cái thái độ mới được, hiểu được lễ tiết a. Hừ, xem ở ta biểu muội trên mặt mũi, lần này không tính toán với ngươi. Tôn Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đem kiếm vào vỏ, lại không biết đạo hắn cũng bởi vậy bảo vệ một cái mạng. Chương 1691, ngu xuẩn Tôn Vô Cực. Tôn Vô Cực cũng không biết, hắn thu kiếm vào vỏ, kỳ thực bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Bằng không hắn chỉ cần xuất kiếm, như vậy Lăng Tiêu liền dám giết hắn. Lúc đầu người ứng cử ở giữa liền có thể lẫn nhau tương tàn giết, nếu như cái này Tôn Vô Cực không biết tốt xấu còn dám xuất thủ, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Gặp Tôn Vô Cực không lên tiếng, cái kia nữ tử mới nói, ta gọi Liễu Yêu, là Thiên Hải Thành người của Liễu gia, cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cũng coi là cái đại hộ, nguyên bản ta cũng có khả năng tham gia cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội. Nhưng mà lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Được một trận bệnh nặng, tu vi rút lui không nói, thể nội tích xúc một cỗ đáng sợ ma khí, một mực không thể tán đi. Cái này ma khí dày vò đến ta thật thê thảm, không thể tu luyện, hơn nữa còn thường thường để ta mất đi lý trí, bởi vậy ta phát bệnh thời điểm, cũng chỉ có thể đem tự mình một người quan trong phòng chịu đựng tra tấn. Ngươi nói những này cũng vô dụng, hắn nhất định phải cho ta nói xin lỗi, bằng không mà nói phá thiên, ta cũng không có khả năng giúp cho ngươi. Cơ Lạc Vũ cũng là có tỷ khí, bị người đối lâu như vậy. Làm sao có thể tốt tiếng khỏe khí đi giúp người a? Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia a? Tôn Vô Cực khinh thường nói, có bản lãnh hay không, có liên quan gì tới ngươi, tranh thủ thời gian mang theo ngươi biểu muội rời đi, nơi này chính là Anh Kiệt lâu, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cơ Lạc Vũ lạnh lùng nói. Bịch, Liễu Hiêu đột nhiên quỳ xuống, nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, Lạc Vũ cô nương, biểu ca chỉ là quan tâm ta, cho nên nhất thời nói nhầm mà thôi, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, hôm nay Liễu Hiêu cho ngươi quỳ xuống, chỉ cầu ngài có thể thi triển thần y thánh tay, giúp Liễu Hiêu giải trừ thống khổ. Cái này cô nương thật là phải là thật lợi hại, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, cho Cơ Lạc Vũ quỳ dưới, cái này cỡ nào lớn dũng khí a. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, đồng dạng nữ hài tử da mặt đều rất mỏng. Ngươi mau dậy đi, không phải vậy người khác nên nói ta Cơ Lạc Vũ khi dễ người. Cơ Lạc Vũ đến cùng vẫn là nữ hài tử, tương đối mềm lòng, vội vàng tiến lên nâng cái kia nữ hài tử. Ngay tại lúc hai người đụng chạm trong nháy mắt, Cơ Lạc Vũ lại biến sắc, vội vàng lui lại, hai tay ở giữa, hắc khí lượn lờ. Lăng Tiêu thấy thế, bỗng nhiên bắt lấy Cơ Lạc Vũ nhu đề, đem cái kia cỗ hắc khí hút vào thể nội. Quả nhiên là thiên ma ma khí, mà lại vậy mà như thế tinh thuần. Lăng Tiêu trong lòng ám đạo, vị này là, một màn này, cũng bị Liễu Yêu xem ở trong mắt, đã từng có rất nhiều dược sư, đụng chạm nàng trong nháy mắt liền bị dọa đến cũng không dám lại trị liệu. Hôm nay Cơ Lạc Vũ tình huống cũng là cùng loại, nhưng Cơ Lạc Vũ bên cạnh cái này cái người trẻ tuổi, lại vậy mà đối với cái kia ma khí không hề sợ hãi chút nào, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Đây là ta Lăng đại ca, muốn cứu người, người cầu so với hắn ta có tác dụng, bản lãnh của hắn, so Tôn Nghiêm cái kia lão đầu lợi hại hơn. Cơ Lạc Vũ cười nói, bị Lăng Tiêu nắm tay nhỏ trong nháy mắt đó, nàng thực sự cảm giác mình giống như muốn thăng nhập thiên đường, cả người phảng phất bị mỹ vị mật ong rót đầy, đừng đề cập nhiều ngọt ngào. Nguyên lai là Lăng thiếu hiệp, Liễu Yêu nhìn lấy Lăng Tiêu, nguyên bản ảm đạm trong mắt, rõ ràng nhiều hơn một phần mong đợi. Muốn ta giúp ngươi cũng được, hai cái điều kiện. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Liễu Yêu cười nói, thứ nhất, để cái kia phế phẩm cho ta Lạc Vũ muội tử xin lỗi, thái độ thành khẩn một điểm. Thứ hai, ta muốn ngươi trên thân cái viên kia thái cực thạch. Nghe nói như thế, nữ hài đột nhiên dùng song tay chặn chính mình thân thể, hoảng sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu, ngươi làm sao biết rằng ta trên người có thái cực thạch. Không cần khẩn trương như vậy, thái cực thạch thả ra khí tức, ta quen thuộc nhất, bởi vì nó đối với ta tu luyện phi thường có trợ giúp. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nghe nói như thế, Liễu Yêu mới thả miệng khí, có chút xấu hổ thả bên dưới hai tay nói, có lỗi với Lăng thiếu hiệp, cái này thái cực thạch chính là của Liễu gia ta truyền ra chi bảo, mà lại đối với ta rất trọng yếu, ta không thể cho ngươi. Lăng Tiêu cười nói, cái gọi là trợ giúp, kỳ thực chính là có thể trợ giúp ngươi áp chế cái kia thiên ma ma khí a. Ngươi nguyên bản cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát bệnh, có cái này đồ vật, mỗi cái tháng mới phát bệnh một lần, ta nói không sai a. Ngươi quả nhiên lợi hại, Liễu Yêu càng phát ra kích động, thương lượng đi, nếu như ta chữa cho tốt chứng bệnh của ngươi, cái này thái cực thạch liền quy ta, như thế nào? Lăng Tiêu đích thật là nhìn chúng cái kia thái cực thạch. Cái kia thái cực trong đá, ẩn chứa âm dương hai loại lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, có chút huyền diệu. Đối với hắn tu luyện tới nói, tuyệt đối với rất có ích lợi. Hắn bây giờ lập tức sẽ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, đối với tu vi tăng lên, cái kia thị phi thường bức thiết. Đạt được khối này thái cực thạch, với hắn mà nói là tuyệt đối với nhất định. Hắn không phải loại kia sẽ đi đoạt đồ vật người, cho nên mới sẽ đưa ra giao dịch. Biểu muội, đừng nghe hắn, ta sớm điều tra qua cái này tiểu tử, hắn tu vi chỉ có âm dương cảnh tứ trọng, ngươi thật cảm thấy bằng cái này tu vi, có thể giúp được ngươi sao? Tôn Vô Cực lớn tiếng nói ra, nghe biểu ca, chúng ta đi thôi. Không cần thiết cùng cái này hai tên lường gạt nói nhảm, bọn hắn rõ ràng chỉ là muốn đánh thái cực thạch chủ ý. Biểu ca, ngươi nếu không chịu xin lỗi, vậy thì rời đi đi, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng là ta tin tưởng vị này Lăng thiếu hiệp, khoản này giao dịch, ta có thể cùng hắn làm. Liễu Yêu kỳ thực ở sâu trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Lăng Tiêu, dù sao chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như hoàn toàn tín nhiệm, vậy thì là ngốc trắng ngọt. Nàng sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Nàng tâm lý đầu rất rõ ràng, Dược Vương Tôn Nghiêm cùng Tôn Lãnh Thiền đều không phải là nàng có thể mời được. Các nàng Liễu gia, chỉ bất quá là nho nhỏ đại hộ mà thôi, người ta một cái ngón tay đầu, liền có thể đem các nàng tất cả đều hủy. Duy nhất hy vọng, nàng làm sao lại bỏ lỡ. Nhìn lấy Liễu Yêu, Lăng Tiêu không khỏi âm thầm tán thưởng. Này nữ chân rất lợi hại, không chỉ cử chỉ vừa vặn, mà lại được chia ra nặng nhẹ. Càng là hiểu được lợi và hại được mất, không giống rất nhiều người, nhìn rất thông minh, lại tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, thường thường bắt lấy hạt vừng, mất đi dưa hấu. Kỳ thực hôm nay coi như cái kia Tôn Vô Cực không xin lỗi, Liễu Yêu không nguyện ý giao dịch, hắn cũng là sẽ hỗ trợ. Bởi vì Liễu Yêu trong thân thể tinh thuần ma khí, đối với hắn thế nhưng là đại bổ a. Xin lỗi, cái kia không có khả năng, biểu muội ngươi là bị gian nhân mê hoặc, không phân rõ ai đúng ai sai, cũng được, hôm nay ta liền làm thịt cái này hai tên lường gạt, để cho ngươi tỉnh táo lại. Tôn Vô Cực đột nhiên rút kiếm, băng lãnh khí tức bắn về phía Lăng Tiêu. Hắn lại muốn động thủ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đã động thủ, vậy hắn cũng không cần nhiều lời, hắn cũng ưa thích động thủ giải quyết vấn đề, bởi vì rất đơn giản, cũng rất nhanh. Tuy nhiên ngay lúc này, Liễu Yêu bỗng nhiên ngăn tại trung gian, nhìn lấy cái kia Tôn Vô Cực nói, biểu ca, người điên rồi sao? Bọn hắn thế nhưng là ta duy nhất hy vọng a. Cái kia Tôn Vô Cực ngược lại là giống như thực sự rất quan tâm cái này Liễu Yêu, cơ hồ đã muốn đâm ra tới kiếm, lại thu về. Hắn không biết, cái này đã là Liễu Yêu lần thứ hai cứu hắn tính mạng. Ai, biểu muội như thế chi thư đạt lễ, biểu ca lại cùng cái ngu ngốc nhược trí đồng dạng. Lăng Tiêu hít khẩu khí, nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, Lạc Vũ, muốn ta giúp ngươi giết cái kia tiểu tử sao? Hắn thoạt nhìn là sẽ không nói xin lỗi. Hắn muốn nói giết, liền thực sự dám giết. Chương 1692, xui xẻo Tôn Vô Cực. Quên đi thôi, ta không cùng hắn đồng dạng kiến thức, ngược lại là Liễu Liên cô nương rất thành khẩn. Lăng đại ca ngươi tự mình nhìn lấy xử lý đi, muốn giúp nàng liền giúp, ta không ý kiến. Cơ Lạc Vũ dù sao không phải Lăng Tiêu, không có Lăng Tiêu cái kia vậy sát phạt quyết đoán. Đổi Lăng Tiêu, cái kia Tôn Vô Cực vô lễ như thế, sớm chết rồi. Tốt, ta nghe ngươi. Lăng Tiêu không còn đi xem Tôn Vô Cực, mà là nhìn về phía Liễu Liên nói, ta Lạc Vũ muội tử đại nhân có đại lược, liền không so đo ngươi cái kia biểu ca, nhưng là Thái Cực Thạch ta khẳng định là muốn gia nhập giao dịch bên trong, không có vấn đề a. Không có vấn đề, Liễu Liên nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, đa tạ Lạc Vũ cô nương. Không cần, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, không nguyện ý cùng cái kia ngu ngốc tính toán chi ly thôi. Cơ Lạc Vũ rất minh bạch, lấy Lăng Tiêu thực lực, giết chết Tôn Vô Cực đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là Thiên Hải Thành Tôn gia hắn nên cũng biết, so Liễu gia thế lực lớn nhiều, mà lại cùng Tôn Nghiêm còn có một chút như vậy có quan hệ thân thích, cứ việc thuộc về bắn đại bác cũng không tới viễn thân. Nhưng Lăng Tiêu nếu là thật sự giết Tôn Vô Cực, vậy khẳng định sẽ chọc phiền phức. Dựa theo Cơ Lạc Vũ tính cách, tự nhiên không nguyện ý như thế. Tôn Vô Cực tức giận đến sắc mặt phát trắng, nhưng là lại không chịu rời đi, đứng ở nơi đó toàn thân phát run, trong con ngươi lộ ra dày đặc sát cơ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mưu toan trả thù, bằng không, xui xẻo nhất định không phải là chúng ta. Lăng Tiêu liếc qua Tôn Vô Cực, bây giờ giết loại này rác rưởi, hắn đều cảm thấy rơi cấp bậc. Sau đó nhìn về phía Liễu Liên nói, đi thôi, mang ta đi nhà các ngươi. Chị Liễu đương nhiên muốn đi Liễu gia, không phải vậy ở chỗ này chữa khỏi, Liễu gia những cái kia trưởng bối không nhận nợ, vẫn là phiền phức. Lăng Thiếu Hiệp mời, Liễu Liên mừng rỡ nói, Lăng Tiêu trước khi đi, tập trung vào đan phong một phen, ngươi là chúng ta Trung Quốc đế quốc mạnh nhất võ giả, bảo vệ tốt bọn hắn, tận lực không nên đi ra ngoài, coi như ra ngoài, cũng không cần lạc đàn. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Đan Phong điểm một cái đầu nói. Sau đó, Lăng Tiêu liền theo Liễu Liên rời đi Anh Kiệt Lâu. Trong đám người, có mấy hai mắt con người để mắt tới hắn, tại hắn rời đi Anh Kiệt Lâu trong nháy mắt, cũng lặng lẽ rời đi. Biểu muội, loại người này ngươi dẫn hắn đi Liễu gia làm gì a? Không biết, còn tưởng rằng ngươi từ bên ngoài mang về dã nam nhân đâu. Đến Anh Kiệt Lâu bên ngoài, Tôn Vô Cực cuối cùng Vu Hoàn là không nín được nói. Biểu ca, thêm lời thừa thãi ta không muốn nhiều lời, nếu như ngươi vẫn là như thế, vậy thì mời rời đi đi, ta không cần ngươi bảo vệ. Kỳ thực Liễu Liên cũng không muốn Tôn Vô Cực rời đi, dù sao Tôn Vô Cực ngoại trừ tính cách kém một chút, đối nàng vẫn là rất quan tâm. Nàng thực sự không đành lòng đuổi đối phương đi, nhưng nếu như Tôn Vô Cực tiếp tục vô lễ như thế, nàng thật lo lắng sẽ triệt để đắc tội họ Lăng, đến lúc đó hắn duy nhất hy vọng cũng sẽ không có. Tôn Vô Cực rốt cuộc ngậm miệng lại, nhưng hắn nhưng trong lòng càng thêm cừu hận. Chính mình biểu muội từ nhỏ đến lớn đối với mình đều là ngoan ngoãn phục tùng, không nghĩ tới gặp được một cái dã nam nhân, lại để cho đuổi hắn đi. Cái này khiến trong lòng của hắn lòng đố kỵ không thể ngăn chặn bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia điểm sát khí, Lăng Tiêu đương nhiên có thể cảm giác được, tuy nhiên căn bản không quan tâm, chỉ là âm thầm cười cười. Dự định lộ trình bên trong hảo hảo cả nguyên một cái này tiểu tử. Từ Anh Kiệt Lâu đến Liễu gia, có ước chừng hai dặm lộ trình, ba người đều là võ giả, cũng không ngồi cưỡi tỏa kỵ, đều là đi bộ. Tuy nhiên cũng dùng không có bao nhiêu thời gian. Đi ra Anh Kiệt Lâu ước chừng một dặm thời điểm, là một cái tương đối quạnh quẽ đường phố nói. Nơi đây khắp nơi có thể thấy được rách nát phòng ốc, cùng ăn xin khất cái, còn có ăn mặc rách dưới ba cái tay. Nguy hiểm khí tức từ âm thầm truyền đến, Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh, chỉ là bốn cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, cũng ngưu toàn ám sát ta. Đơn giản không biết sống chết, hắn đột nhiên tới gần Liễu Liên, thuận tay cua lấy Liễu Liên cái kia mềm mại thân eo, đằng không mà lên. Ngay tại hắn bay lên không trung trong nháy mắt, sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Liễu Liên lúc đầu muốn thét lên, nhưng nghe đến cái này tiếng xé gió sau liền ngậm miệng lại. Lăng Tiêu mang theo Liễu Liên né tránh, cái kia Tôn Vô Cực trực tiếp thành tiếng xé gió mục tiêu. Tức giận đến tên này nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn cuối cùng cũng là một cái âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, đối mặt loại này tình trạng quẫn bách, trong tay lớn kiếm xuất vỏ, quang mang lấp lóe, cái kia tiếng xé gió bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Là bốn đem quái dị ám khí, Tôn Vô Cực, mang theo người biểu muội rời đi, không cần xen vào việc của người khác, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Bốn đem ám khí chủ nhân, là bốn cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, cũng là Bạch Hổ Phong Vân hội người ứng cử. Tôn Vô Cực nghe nói như thế, quay đầu nhìn Liễu Liên một chút, coi là thật muốn rời khỏi. Cái kia bốn cái võ giả gặp Tôn Vô Cực bất động tay, thế là lại đi công kích Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu cái kia thân pháp quỷ mị trong nháy mắt lại đến Tôn Vô Cực phụ cận. Kết quả đúng vậy, Tôn Vô Cực lại trở thành bia. Đáng chết, Tôn Vô Cực ngươi có bệnh à? Mẹ trứng, các ngươi mới có bệnh đâu, lão tử bất động tay, các ngươi lại luôn đem lão tử làm mục tiêu, làm ta khở à? Tôn Vô Cực bị Lăng Tiêu khơi mào tới lửa giận, này lúc hoàn toàn phát tiết vào bốn cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả trên thân. Kiếm quang sáng lên, chỉ là một chiêu, liền giết một người trong đó. Âm dương cảnh lục trọng võ giả, so với âm dương cảnh ngũ trọng võ giả, vẫn là mạnh rất nhiều. Bất quá đối phương dù sao nhiều người, một người bị giết, ba người khác lại đã lấn người mà lên, Tôn Vô Cực vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị người trên cánh tay cắt một chút, hộ thể nguyên lực phá vỡ. Cũng may không có thụ thương, tuy nhiên cũng cực kỳ hung hiểm, mà lại đối phương công kích cũng không đình chỉ, tránh thoát lần thứ nhất, cơ hồ tại cùng một cái vị trí bên trên, mặt khác một cây đao lại đâm xuống dưới. Lần này Tôn Vô Cực cánh tay nhuộm đỏ, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà hắn căn bản không kịp làm ra điều chỉnh, thứ ba đao lại tới. Ba người phối hợp ăn ý, xem xét liền sư xuất đồng môn. Mắt thấy cánh tay liền bị phế bỏ, thời khắc mấu chốt, Liễu Liên ngón tay một đạn, một đạo hắc khí phá không mà đi. Đem cái kia thứ ba đao đánh lệch rồi tức hơn, khiến cho Tôn Vô Cực tránh thoát một kiếp, sau đó nắm lấy cơ hội, lại là một kiếm, giết người thứ hai. Đáng tiếc, Lăng Tiêu vốn còn muốn nhìn lấy cái kia Tôn Vô Cực gãy mất một đầu cánh tay đâu, hắn đối với gia hỏa này, nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho dù tên này chết rồi, hắn cũng sẽ không đồng tình mảy may. Bốn người ám sát Lăng Tiêu, lại bị Tôn Vô Cực giết chết hai cái, hai người kia xem xét tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà chạy đi tuy nhiên 10 bước, dưới chân đột nhiên toát ra hai đạo đen nhánh cái bóng, bén nhọn như là kiếm khí bình thường, đem bọn hắn trực tiếp đâm xuyên. Cái bóng trong nháy mắt biến mất, Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh một tiếng, toàn bộ quá trình, thần không biết quỷ không hay. Liên liên bị hắn ôm vào trong ngực Liễu Liên, cũng chỉ là cảm giác được có một chút điểm yếu ớt dòng năng lượng động mà thôi. Không có chuyện gì, Lăng Tiêu đem Liễu Liên bỏ vào mặt đất nói, tiếp tục đi đường đi. Tôn Vô Cực nhìn lấy Lăng Tiêu, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là khi hắn phẫn nộ muốn gào thét thời điểm, chợt gian cảm giác được đầu váng mắt hoa, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Độc, có độc, ám sát người, thực sự rất là hiểm ác, vậy mà tại cái kia đoạn đao phía trên bôi kịch độc. Chương 1693, lấy oán báo ân. Tuy nhiên cái kia đoạn đao bên trên độc cũng không phải là cái gì ghê gớm độc dược, thế nhưng là nếu như không thể được đến cùng lúc trị liệu, cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng phải hỏng bét. Nhất là Bạch Hổ Phong Vân hội sắp bắt đầu, cho dù không bị hạ độc chết, một khi xảy ra chuyện, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi Bạch Hổ Phong Vân hội. Bốn người kia mục đích nhìn thực sự rất minh xác, đúng vậy muốn chỉ có thể là đem Lăng Tiêu cho đào thải ra khỏi đi. Quỳ xuống tới cầu ta liền giúp ngươi giải độc. Lăng Tiêu cười nhìn Tôn Vô Cực một chút, nói, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không cầu ngươi cái này lừa đảo. Tôn Vô Cực giống nói, luôn mồm lừa đảo, rất tốt, vậy ngươi liền chờ chết ở đây đi, nơi đây khoảng cách Liễu gia còn có một dặm khoảng cách, chờ ngươi chạy trở về, sợ là Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiêu thực sự là phiền thấu Tôn Vô Cực cái này ngu xuẩn. Này nhân tính tử ngược lại là cương liệt, đến lúc này còn không chịu cầu hắn. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không hứng thú bội phục hắn. Chỉ có thể nói tên này là một cá tính cách cương liệt ngu xuẩn mà thôi. Biểu ca, ngươi liền van cầu Lăng thiếu hiệp đi, không phải vậy thực sự sẽ chết. Liễu Liên gấp vội vàng khuyên nhủ. A, Tôn Vô Cực này lúc đã cảm giác được độc nhập cốt tủy, hắn sở dĩ không chịu cùng Lăng Tiêu quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng không phải là bởi vì hắn tính tình cương liệt, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể tự cứu. Chỉ là độc dược mà thôi, làm sao có thể làm gì được hắn cái này âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả. Nhưng là giờ này khắc này, sắc mặt hắn là thực sự thay đổi. Độc tố không chỉ không có khu trừ, ngược lại còn thâm nhập cốt tủy, lại không cứu, liền thực sự phải chết. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống, một phát bắt được Lăng Tiêu Chân kêu khóc nói, Lăng Đại Hiệp, van cầu ngươi mau cứu ta đi, ngươi cứu được ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa a. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là bột mềm, ta còn thực sự nhìn lầm. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái giải độc đan, tuy nhiên lại đem một cỗ âm trầm ma khí rót vào trong đó, cho Tôn Vô Cực nuốt vào. Sau một lát, Tôn Vô Cực sắc mặt chuyển tốt, hắn đứng lên, nhìn lấy Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hôm nay sự tình, tốt nhất chớ nói ra ngoài, bằng không, ta nhất định khiến ngươi bị chết rất khó coi. Uy hiếp ta, Lăng Tiêu trong lòng cười mà không nói. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Tôn Vô Cực không phải hàng tốt, cho nên tại cái kia giải độc đan bên trong dung nhập chính mình thiên ma ma khí. Tạm thời không giết, trước giữ đi, có lẽ có dùng. Một cái âm dương cảnh lục trọng tu vi pháo hôi, thời điểm then chốt nhất định có thể phát huy được tác dụng. Biểu ca, người thực sự là làm ta quá là thất vọng, Lăng thiếu hiệp, chúng ta đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu cứu bên dưới Tôn Vô Cực một cái khác mục đích, chính là vì để Liễu Liên thấy rõ ràng cái này Tôn Vô Cực bộ mặt thật sự. Nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, Tôn Vô Cực sắc mặt âm trầm theo ở phía sau, tâm lý đầu không biết đạo đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng mà hắn vô luận làm cái gì, hết thảy đều tại Lăng Tiêu giám sát phía dưới, cuối cùng trốn không thoát Lăng Tiêu lòng bàn tay. Rất nhanh, ba người đã tới Liễu gia bên ngoài cửa chính. Cái này Liễu gia nói là Thiên Hải thành đại hộ, liền đại gia tộc cũng không tính, thế nhưng là môn đình to lớn, lại so thần hoàng đế quốc rất nhiều đại gia tộc đều muốn tốt rất nhiều. Bạch Hổ Đại Lục không hổ là Bạch Hổ Đại Lục, không quang vũ người tu vi phổ biến cao rất nhiều, liền liền cái này gia tộc thế lực, cũng là đồng dạng cường đại hơn nhiều a. Dạng này tiểu gia tộc, tại thần hoàng đại lục tuyệt đối với được cho thần hoàng đế quốc bát đại gia tộc một trong. Lăng Tiêu cảm khái một trận, tâm trung hào khí càng tăng lên. Lúc nào, càng là khó khăn sự tình, thì càng có nếm thử giá trị. Sớm muộn, cái này toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục đều là thuộc về hắn Lăng Tiêu. Nhìn thấy Liễu Liên, ngoài cửa thủ vệ lập tức tới nghênh đón. Tiểu thư trở về, Liễu Liên điểm một cái đầu, sau đó mang theo Lăng Tiêu liền hướng về trong môn phái đi đến. Cái kia hai cái thủ vệ nhìn Lăng Tiêu một chút, dường như có chút hoang mang, tuy nhiên nếu là Liễu Liên mang về người, liền không tốt đi ngăn cản, mặc cho bọn hắn tiến vào môn. Hai cái phế phẩm, nếu như người kia là cưỡng ép ta biểu muội người, các ngươi cũng chẳng quan tâm sao. Tôn Vô Cực hiện tại là có khí không có địa phương vung, bởi vậy gặp được người liền bắt đầu bão nổi. Hai cái thủ vệ vốn không có sai, bởi vì Liễu Liên hoàn toàn không giống như là bị cưỡng ép dáng vẻ a. Kết quả vẫn là bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Chờ Tôn Vô Cực tiến vào, bên trong một cái thủ vệ mới nói, không biết đạo đắc chí chút cái gì, không chiếm được Liễu Liên tiểu thư, luôn luôn bắt chúng ta những này hạ người vung khí. Xuyệt, nhỏ giọng một chút đi, người ta Tôn Vô Cực thế nhưng là Tôn gia người, Tôn gia so chúng ta Liễu gia gia đại nghiệp đại, liền lão gia đều không đắc tội nổi. Mặt khác một người đạo, đúng rồi, vừa mới cái kia cái người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Nhìn tiểu thư tựa hồ đối với hắn một mực cung kính bộ dáng, chẳng lẽ cái gì thế ngoại cao nhân? Bên trong một cái thủ vệ lại nói, thế ngoại cao nhân, không thể nào, ta nhìn hắn khí tức còn không bằng Tôn Vô Cực mạnh, đại khái là bằng hữu đi. Một cái khác thủ vệ nói, có phải hay không là dược sư cái gì a? Dược sư tu vi so đồng dạng võ giả đều thấp một chút. Lúc trước một người lại nói, như thế có khả năng, chúng ta tiểu thư không biết đạo bị cái nào hỗn đản hạ cổ, kiếm được khó chịu không chịu nổi, tu vi cũng không ngừng rút lui, nguyên bản lấy nàng tư chất. Bây giờ liền xem như tu luyện tới âm dương cảnh thập trọng tu vi cũng là có khả năng. Cái kia Tôn Vô Cực tính là cái gì chứ a? Ngươi nói, cái kia cổ độc có phải hay không là Tôn Vô Cực thả? Ngàn vạn đừng nói mỏ a, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có khả năng. Hai cái thủ vệ nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Tiêu đã đi theo Liễu Liên đã tới Liễu gia trong hành lang. Liễu Liên cha mẹ, còn có ba vị lão giả đều xuất hiện ở nơi đó. Nghe Liễu Liên giới thiệu nói, cái kia ba vị lão giả là gia tộc ba vị trưởng lão, tu vi đạt tới âm dương cảnh thất trọng, 10 phần đáng sợ. Loại này tu vi, phóng tới thần hoàng đại lục hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ nghe, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã đột phá âm dương cảnh ngũ trọng, ba người này, căn bản không tính cái gì. Liễu Liên đem đại khái tình huống nói cho cha mẹ cùng cái kia ba vị trưởng lão. Liễu Liên cha rất lo lắng nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó vừa nhìn về phía chính mình nữ nhi nói ra. Không phải ta tin tuy nhiên cái này cái người trẻ tuổi, chỉ là ngươi thể nội ma khí đã có 3 năm lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá giải, người xác nhận cái này Lăng thiếu hiệp có thể làm được sao? Cha mẹ đều là quan tâm nữ nhi, cái này làm cha, tự nhiên không muốn chính mình nữ nhi bị tên lừa đảo lừa gạt, hỏi nhiều một câu, cũng rất bình thường. Cứu phụ, ta đã sớm đã nói với biểu muội, người này bất quá là giả danh lừa bịp giang hồ phiến tử mà thôi, hắn có thể hiểu cái gì? Không đợi Liễu Liên trả lời, Tôn Vô Cực cướp lời nói. Biểu ca ngươi sao có thể dạng này, trước đó Lăng thiếu hiệp mới đã cứu mệnh của ngươi a. Liễu Liên cảm thấy mình cái này biểu ca đơn giản không thể nói lý. Vô Cực, nói một chút chuyện gì xảy ra, cầm đầu đại trưởng lão hỏi. Tôn Vô Cực đem quá trình nói đơn giản một chút, tuy nhiên có rất nhiều địa phương cũng thay đổi. Biến thành hắn liều mạng bảo hộ Liễu Liên, anh dũng thụ thương, sau đó trúng độc. Đại trưởng lão, cứu phụ, ta luôn cảm thấy, cái kia bốn cái sát thủ căn bản đúng vậy cái này họ Lăng phái tới, bằng không, hắn làm sao có thể trong nháy mắt liền đem ta trên người độc giải. Chương 1694, 17X ngồi đáy giếng. Có đạo lý. Đem cái này họ Lăng trước bắt lại, chậm rãi thẩm vấn, trị liệu sự tình, cho sau lại nói. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, liền đập cái bàn nói. Chậm đã, Liễu Liên cha nghiêm nghị uống nói, sự tình còn không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện bắt người. Bất kể như thế nào, người ta Lăng công tử cũng là cứu được Vô Cực, chúng ta không cảm ơn còn chưa tính, lại còn muốn lấy oán báo ân sao. Lăng Tiêu nghe lời này, không khỏi âm thầm điểm đầu, tuy nhiên mỗi cái trong gia tộc tổng không thể thiếu mấy cái bại loại, nhưng vị này cha còn là rất không sai. Cha nói cực phải, Lăng thiếu hiệp cùng Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ Cơ Lạc Vũ là bằng hữu, ta tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt ta. Liễu Liên nhìn về phía cha nói, ba vị trưởng lão, không nếu như để cho vị này Lăng thiếu hiệp thử một chút đi, Cơ Lạc Vũ bằng hữu, cũng không tính quá kém, huống chi, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Liễu Liên cha nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi làm gia chủ thật đúng là tâm lớn, đem chính mình nữ nhi để một cái lạ lẫm nam tử đi trị liệu, liền không sợ hắn mưu đồ làm loạn sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, bây giờ Bạch Hổ Phong Vân Hội sắp bắt đầu, cái này Thiên Hải Thành cũng là tam giáo cửu lưu tề tụ, phát sinh cái gì chuyện khả năng đều có. Huống chi Vô Cực vừa mới nói, không vô đạo để ý, như hắn thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm hạng người, thừa cơ làm bẩn Liên Nhi, chúng ta Liễu ra mặt cũng không có chỗ thả. Hắn chỉ là âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, làm sao xứng với chúng ta Liễu gia thiên kim. Lăng Tiêu đột phá tu vi về sau, liền đem chính mình chân thực tu vi ẩn giấu đi. Dạng này cũng có thể tránh cho nhiều người hơn để mắt tới hắn. Không phải vậy hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, sợ rằng sẽ có nhiều người hơn muốn đưa hắn tại tử địa. Đồng dạng võ giả hắn cũng không để vào mắt, nhưng quá mạnh, hắn thật đúng là ứng phó không được. Tại cái này cái trên thế giới, có thể xem thấu hắn tu vi người, thật đúng là không nhiều. Tối thiểu nhất Bạch Hổ Đại Lục không chừng có, trừ phi chính hắn nguyện ý làm cho đối phương nhìn thấy. Tuy nhiên cái này đại trưởng lão lời nói cũng thật sự là có ý tứ. Bởi vì Lăng Tiêu tu vi thấp, cho nên Điếm Ô Liễu Liên liền có tội. Nếu như tu vi cao, đây chẳng phải là nói liền không có tội. Lăng Tiêu căn bản không có đi xem cái kia đại trưởng lão, mà là nhìn về phía Liễu gia gia chủ, Liễu Liên cha, cười nói ra, Liễu gia gia chủ, Liễu Liên là ngươi nữ nhi, muốn làm thế nào, ngươi nói đi. Làm càn, người cũng dám không đem bản trưởng lão để vào mắt. Đơn giản vô lễ, đại trưởng lão gặp Lăng Tiêu như thế ngạo mạn, lập tức tức giận vô cùng. Cho cười, nếu không có Liễu Liên cầu ta còn thực sự không nguyện ý đến các ngươi nho nhỏ Liễu gia. Làm chủ nhân, các ngươi không chỉ không có dọn chỗ pha trà, lại còn ý đồ đem ta bắt lại, đến cùng là ai vô lễ? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đại trưởng lão chất hỏi. Ba, răng rắc, đại trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái. Cái bàn kia trèo lên lúc vỡ vụn liên miên, hắn nổi giận đứng lên giống nói, lớn mật tiểu tử, Liên Nhi tuổi nhỏ, bị ngươi lừa bịp, làm ta chờ đều là ngu ngốc sao. Một cái chỉ là âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, lại dám tại hắn cái này âm dương cảnh thất trọng võ giả trước mặt như thế làm càn, hắn làm sao có thể nhẫn. Hắc hắc, cái này ngu ngốc, chết chắc, xem ra không cần ta tốn nhiều khí lực. Tôn Vô Cực ở một bên cười thầm, hắn cảm thấy Lăng Tiêu tên này thực sự rất ngu, thế mà đi vào Liễu gia còn như thế đắc chí. Thuần túy đúng vậy muốn chết. Hắn cho là mình đều có thể tùy tiện giết chết Lăng Tiêu, huống chi đại trưởng lão tu vi còn cao hơn hắn chỗ một cái cảnh giới, cái này tiểu tử chết chắc. Đại trưởng lão, còn mời bớt giận, Lăng thiếu hiệp chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, hắn cũng không phải là hữu tâm mạo phạm ngài, lại nói, chúng ta Liễu gia lễ tiết xác thực cũng không tới vị, mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Liễu Liên vội vàng nói, nàng cũng bị dọa phát sợ, Lăng Tiêu như thế mạo phạm đại trưởng lão, khẳng định sẽ rất phiền phức. Nàng sợ Lăng Tiêu sẽ bị đại trưởng lão đánh chết tại chỗ, cho nên mới vội vàng cầu tình. Thứ lỗi, hắn nếu là chịu quỳ bên dưới tỉnh ngộ, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc chỉ cắt bên dưới lưới của hắn đầu, bằng không mà nói, đánh chết tại chỗ. Đại trưởng lão cười lạnh không thôi, ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười lên ha ha, cả kinh tất cả mọi người mười phần không hiểu. Ngươi cười cái gì? Đại trưởng lão hỏi, ta cười các ngươi Liễu gia quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, ngu đến mức làm cho người giận sôi, đáng tiếc, Liễu cô nương cái này một cái duy nhất có thiên phú, lại có nhìn xa hiểu rộng người, lại không làm chủ được. Thôi, xem ở Liễu cô nương trên mặt mũi, ta cũng không cùng các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng so đo, dù sao ta chỉ là đến làm buôn bán. Liễu Liên, ngươi nếu muốn trị liệu, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, sau khi chuyện thành công, thái cực thạch cho ta là được. Về phần những này ngu xuẩn, rất không cần phải để ý tới, ta tin tưởng ngươi là một cái có nhìn xa hiểu rộng người a. Lăng Tiêu đã lười nhắc cùng người của Liễu gia nhiều lời, dù sao hắn cũng không phải đến cùng người Liễu gia làm buôn bán. Hắn lần này lời nói một lối ra, cả sảnh đường đều giật mình. Khá lắm, một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, thế mà đem toàn bộ Liễu gia đều không để vào mắt. Cái này cũng qua cuồng vọng đi, liền xem như Liễu Liên, cũng bị giật nảy mình, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Tiêu lời nói có gì không ổn sao? Hắn tới nơi này, là cho Liễu Liên chữa bệnh, cũng không phải đến xem người Liễu gia sắc mặt. Mà đám hàng này, đổ ập xuống liền cho hắn của mắng một trận, còn nói hắn ý đồ làm bẩn Liễu Liên. Còn muốn bắt hắn, cắt mất lưỡi của hắn đầu, đơn giản thật là tức cười. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải Liễu gia nô tài, không coi hắn là thành thượng khách đối đãi thì cũng thôi đi, lại còn như thế nhục nhã. Đổi bình thường, hắn nhưng sẽ không như thế tốt tỳ khí. Chỉ là mới tới Thiên Hải Thành, hắn không nguyện ý vì tiện tạo thành diệt môn thảm án, gây nên quá nhiều chú ý thôi, bằng không mà nói, chỉ bằng đại trưởng lão câu nói kia, cái kia lão giả kia đáng chết. Làm càn, ngươi cái này tiểu tử đơn giản khinh người quá đáng, cũng dám xem thường chúng ta Liễu gia. Đại trưởng lão sắc mặt xám xanh, bạo phát ra kinh khủng sát khí. Đương nhiên, cỗ này sát khí đối với Liễu gia những người khác tới nói, hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng mà đối với Lăng Tiêu tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí có chút buồn cười. Liễu Liên, ta tại chờ câu hỏi đấy của ngươi, nếu như không nguyện ý, ta liền có thể rời đi, là ngươi mời ta tới, cũng không phải ta mặt dày vô sỉ muốn cùng ngươi tới. Lăng Tiêu không để ý tới đại trưởng lão, chỉ là nhìn lấy Liễu Liên, nhàn nhạt nói. Ta nguyện ý, Liễu Liên điểm một cái đầu nói, chính xác như lời ngươi nói, ta không phải một ít người hàng hóa, mệnh của ta vận, từ ta nắm chắc, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ha ha ha, tốt, ta liền biết rõ, người cái này nhà đầu là có tiền đồ hảo hài tử. Lăng Tiêu cười ha ha nói, hoàn toàn không có để ý đại trưởng lão tấm kia đã biến thành màu gan heo mặt. Đáng chết, đại trưởng lão nổi giận nói. Đại trưởng lão bất giận, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị này thiếu hiệp nói không sai, chúng ta không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa, đây là vô lễ, lại đối với hắn gây khó khăn đủ đường, đây càng là vô lễ. Lăng thiếu hiệp nói đến thế nhưng là chúng ta Liễu gia khách quý, lẽ ra nhận lễ ngộ, có ai không, dọn chỗ. Dâng trà, tốt nhất trà, Liễu Liên cha một mực nhìn lấy tình thế phát triển, cho mày bên trong, rốt cục làm ra quyết định sau cùng. So với đại trưởng lão mặt mũi, hiển nhiên nữ nhi quan trọng hơn. Chương 1695, mật thất trị liệu. Đối với Liễu Thành tới nói, nữ nhi hiển nhiên so đại trưởng lão mặt mũi quan trọng hơn. Dù sao chỉ cần nữ nhi Liễu Liên bị chữa khỏi, như vậy thì có thể làm cho bọn hắn Liễu gia xuất hiện cái thứ nhất âm dương cảnh thập trọng tu vi cường giả. So với rất nhiều đại hộ, liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại hắn nhìn Lăng Tiêu biểu hiện, tuyệt không phải người bình thường, bằng không mà nói, không có khả năng đối mặt đại trưởng lão sát khí liên mi đầu cũng không nháy mắt một chút. Tốt, rất tốt, Liễu Thành, người thực là không tồi a, thân là gia chủ, trưởng lão bị tức, lại không chịu hỗ trợ, ngược lại giúp đỡ ngoại nhân, thật chẳng lẽ cho là chúng ta không dám trục xuất ngươi sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, tại Liễu gia, ba vị trưởng lão liên danh, là có thể trục xuất gia chủ. Tùy các ngươi liền, chỉ cần ta nữ nhi có thể tốt là xong. Liễu Thành rõ ràng là quyết tâm, chỉ cần hắn nữ nhi Liễu Liên có thể khỏi hẳn, cho dù bị trục xuất, cũng sẽ có người một lần nữa đem hắn tuyển chọn đi. Cái này thế giới, thực lực phi tôn, đa tạ cha có thể lý giải. Liễu Liên lộ ra phi thường cảm động, trên đời này, nếu như ngay cả cha cũng không thể lý giải nữ nhi, cái kia nàng nên có bao nhiêu bi thương a. Tốt, rất tốt, vậy liền để cái này tiểu tử thử một chút đi, nếu là không thể thành công. Hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra Liễu gia cửa. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Liễu Thành hiện tại vẫn là gia chủ, nói chuyện còn giữ lời, cho nên hắn cũng không có cách nào. Đại trưởng lão, người đây cũng quá ép buộc, vấn đề của ta ngươi không phải không rõ ràng, liền xem như Dược Vương Tôn Nghiêm, cũng không dám nói có 10 thành chỉ dũ nắm chắc, cần gì phải khó xử Lăng thiếu hiệp đâu. Liễu Liên nhíu nhíu mày, nàng thực sự không rõ, cái này đại trưởng lão có phải hay không não tử tiến nước, vì cái gì một mực phản đối Lăng Tiêu cho hắn trị liệu. Khó nói, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Không, không có khả năng, đại trưởng lão mặc dù là người bảo thủ bướng bỉnh, mà dù sao là của Liễu gia ta đại trưởng lão, hắn làm sao có thể hại ta. Liễu Liên lắc lắc đầu, không dám tin tưởng suy đoán của chính mình. Lăng thiếu hiệp, người có nắm chắc sao? Liễu Thành nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Chính như Liễu cô nương nói, nàng loại tình huống này, ai cũng không có 10 phần nắm chắc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn có 10 thành nắm chắc, chỉ bất quá hắn chính là muốn nhìn xem Liễu Thành thái độ. Liễu Thành nhíu nhíu mày, trầm tư sau một lát nói, Lăng thiếu hiệp có mấy phần nắm chắc? 3 phần, hắn nói không nhiều, nhưng cũng đáng được thử một lần, liền nhìn đối phương có hay không cái này quyết đoán. Tốt, nếu như thế, vậy thì mời Lăng thiếu hiệp bắt đầu đi, như có cần, cứ mở miệng. Chúng ta Liễu gia trên dưới tất nhiên đồng lòng hiệp trợ. Đương nhiên lời nói này là lời khách sáo, bọn hắn Liễu gia làm sao có thể đồng lòng a? Đa tạ Liễu gia chủ tín nhiệm, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, như có cần, ta biết mở miệng. Chợt, hắn nhìn về phía Liễu Liên nói, bản thân ta sử dụng chi pháp, chính là bí pháp, không được có người thứ ba nhìn thấy, cho nên trị liệu thời điểm, chỉ có thể 2 người chúng ta, không ý kiến a? Không ý kiến, Liễu Liên do dự một chút, chợt lắc lắc bờ môi nói. Tuy nhiên cái này rất mạo hiểm, nhưng nàng nguyện ý thử một chút, bằng không mà nói, lấy nàng hiện tại tình huống này, sớm muộn vẫn là muốn bị càng buồn nôn người cho làm bẩn. Ta có ý kiến, cô nam quả nữ, há có thể đợi cùng một chỗ. Lại nói, Liên Nhi cùng ta huynh trưởng thế nhưng là có hôn ước. Tôn Vô Cực lớn tiếng nói, hắn ưa thích Liễu Liên, nhưng Liễu Liên 1 tháng trước, liền cùng hắn huynh trưởng Tôn Vô song đính hôn. Về phần vì cái gì, hắn cũng không rõ ràng, cái này sự tình tới quá mức đột nhiên. Lúc đầu hắn rất không thích, nhưng bây giờ lại có thể chuyển ra huynh trưởng Tôn Vô song tới làm cản tiến bài. Hừ, cái đuôi hồ ly lộ đi ra rồi hả, Liễu Thành, người cũng nghe đến, này tặc dụng ý khó dò, căn bản đúng vậy muốn mượn trị liệu tên đi chiếm Liên Nhi tiện nghi, để hắn cùng Liên Nhi một chỗ, người yên tâm sao? Đại trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng nói, không sai, lão phu cũng cho rằng như vậy, ít nhất, cũng phải có một người ở bên một bên nhìn chằm chằm. Nhị trưởng lão cũng nói, Liễu Thành lông mày cũng nhíu chặt ở cùng nhau, Lăng Tiêu yêu cầu này, quả thật có chút để hắn không chịu nhận có thể. Dù sao Liễu Liên đã có hôn ước, cứ việc cái kia hôn ước là bị ép buộc, nhưng truyền đi chung quy không dễ nghe a. Cha, nữ nhi còn không sợ, ngài lại lo lắng cái gì? Lăng thiếu hiệp thân một bên nhiều nữ nhân phải là, mà lại từng cái mạo như thiên tiên, Lạc Vũ cô nương cũng không thể nhổ đến thứ nhất, hắn như thế nào lại coi trọng nữ nhi đâu? Liễu Liên hít khẩu khí nói, nàng trong lời nói đầu lại có chút thất vọng ý tứ. Chính mình mỹ mạo tại Liễu gia bị nâng đến bầu trời, nhưng mà chân chính cùng Lăng Tiêu bên người mấy cái nữ hài tử so sánh, thực sự rất bình thường. Nghe nói như thế, Liễu Thành lập tức nới lỏng khẩu khí nói, đã như vậy, vậy làm phiền Lăng thiếu hiệp, Liễu gia ta có một mật thất, đừng người tuyệt đối với không cách nào thăm dò. Đa tạ cha lý giải, Liễu Liên cũng rõ ràng nhẹ nới lỏng, Lăng thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Liễu Liên mang theo Lăng Tiêu ra đại đường, sau đó xuyên qua mấy cái hành lang, đi tới một chỗ mật thất. Mật thất môn về sau, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Người cái này nha đầu, thật đúng là phải là gan lớn a, cứ như vậy cùng ta một chỗ một phòng, thật không sợ ta là xác bên trong ác ma. Lăng Tiêu cười nói, chính như ta nói, Lăng thiếu hiệp bên người nữ nhân, không có một cái nào so ta kém, ngươi lại làm sao lại nhìn chúng ta đây. Liễu Liên hít khẩu khí nói, huống chi, nếu như ta mệnh chung chú định thê thảm như thế, cái kia ta cũng nhận. Nhìn Liễu cô nương tâm sự nặng nề a, Lăng Tiêu cười cười, tuy nhiên cũng không có đi hỏi, người khác sự tình, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Thái Cực Thạch. Liễu cô nương, rút đi ngoài y đi, sau đó hái bên dưới Thái Cực Thạch. Lăng Tiêu đột nhiên nói, Liễu Liên sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch vì cái gì Lăng Tiêu không cho người ngoài ở tại. Bởi vì muốn rút đi ngoài y, tuy nhiên bên trong còn có áo lót, thế nhưng là dù vậy, bị người khác thấy được, truyền đi, y nguyên sẽ có rất đại phiền toái. Không nghĩ tới hắn thoạt nhìn là như thế cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng mà tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ a. Liễu Liên trong lòng ám đạo, mà lại rất nghe lời rút đi ngoại y. Lăng Tiêu mắt thần cực vì thanh tịnh, bởi vì hắn đã tiến vào không linh trạng thái, tại loại này trạng thái phía dưới, trước mắt nữ tử, tuy nhiên đúng vậy khô lâu thôi. Sau đó phải làm sao bây giờ? Liễu Liên có chút ngượng ngùng hỏi, bất quá đối với Lăng Tiêu cái kia lạnh nhạt ánh mắt, nàng ngược lại còn sinh ra một loại thất vọng tâm tình. Nữ nhân đúng vậy như thế, sợ bị người nhớ thương, người khác nếu như hoàn toàn không có cảm giác, lại sẽ thất vọng. Dù sao nữ nhân mỹ mạo, vẫn là muốn dựa vào nam nhân đi thừa nhận. Chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì sự tình, người cũng không cần e ngại, ta tu luyện có một bộ công pháp, có thể kêu gọi thiên ma chiến ý, đưa ngươi thể nội ma khí trực tiếp rút ra đi ra. Nếu như chờ một lúc có cái gì khó chịu, có thể trực tiếp nói cho ta, nhưng không nên kinh hoàng, hiểu chưa? Lăng Tiêu nhắc nhở nói, ta đã biết, Liễu Liên điểm một cái đầu, nhưng trong lòng có hơi thất vọng. Nếu như vậy, nàng trước kia nghe nói qua, đã từng cũng có một tên võ giả dạng này từng nói với nàng, cũng thử qua, nhưng sau cùng lại thất bại. Chương 1696 Thiên Ma Trùng. Đã từng cho Liễu Liên trị liệu cái kia võ giả là thiên ma giáo tiểu bất điểm, một cái chỉ có 8 tuổi quái thai. Chỉ đáng tiếc tiểu bất điểm cũng không có thể thành công. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu liền càng không khả năng thành công. Chỉ là lời này, Liễu Liên cũng không có nói ra đến, nàng sợ đả kích Lăng Tiêu tính tích cực. Ha ha, Liễu cô nương tựa hồ không có lòng tin gì a. Liễu Liên lại không biết, nét mặt của nàng, tại Lăng Tiêu thái cực nhãn bên trong, là giấu không được bí mật. Nếu như bệnh người đối với chỉ dũ đều không có lòng tin, vậy ta còn có thể làm cái gì? Lăng Tiêu mở ra hai tay, nhàn nhạt nói. Lăng thiếu hiệp có nghe nói qua, thiên ma cổ độc. Liễu Liên không có trả lời Lăng Tiêu, ngược lại hỏi. Không có, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Vậy thì đúng, này thiên ma cổ độc, là thiên ma giáo lợi dụng chân chính thiên ma nghiên cứu ra tới thiên ma trùng cổ, tôn gia hao tốn cự trán đại giới, mới đoạt tới tay, kết quả lại dùng tại ta trên thân. Liễu Liên hít khẩu khí nói. Ngươi vậy mà biết đạo phía sau sự tình. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, cái này nữ hài tử cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Ta đương nhiên biết, mà lại đối với ta hạ độc, đúng vậy đại trưởng lão. Hắn một lòng nịnh bợ Tôn gia Tôn Vô Song, bởi vì cái kia Tôn Vô Song là cái thiên tài, so Tôn Vô Cực lợi hại hơn thiên tài. 20 xuất đầu liền đã là âm dương cảnh thất trọng tu vi, tương lai bất khả hạn lượng. Lại thêm Tôn gia thiện trường dùng độc, cùng hoàng thất có quan hệ mật thiết, nịnh bợ tốt, đại trưởng lão tự nhiên tại Liễu gia địa vị càng thêm tôn sùng. Liễu Liên nói đến đây, bờ môi có chút run rẩy, hiển nhiên nàng nội tâm tiếp nhận thống khổ cùng ủy khuất nhiều lắm, chỉ là không người kể ra mà thôi. Thế nhưng là hắn cũng không như ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Vâng, Tôn Vô Song hoàn toàn chính xác không bằng ta, nhưng chúng ta Liễu gia chỉ có một mình ta, Tôn gia lại có không ít thiên tài đều trong quân đội cùng hoàng thất nhậm chức, mà lại ấy cái kia Tôn Vô Song cùng Tôn Vô Cực, đều là Thiên Hải Thánh Viện đệ tử. Liễu Liên hít khẩu khí nói, ngươi cũng biết rõ, cha ta vì cứu ta, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, đáp ứng cái kia Tôn Vô Song hôn ước. Hắn tại sao phải cưới ngươi? Lăng Tiêu hiếu kỳ hỏi, như vậy tốn công tốn sức, không phải chỉ là để vì đến đỡ cái kia đại trưởng lão a. Ta thể chất tương đối đặc thù, khi còn bé từng ngoài ý muốn đã thức tỉnh âm dương ngư vũ hồn, chỉ cần cùng ta có cá thủy chi hoan, liền có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ, điểm này, đối với Tôn Vô Song tới nói, tự nhiên cầu cũng không được. Liễu Liên trả lời nói, ngươi nói cái này, liền không sợ ta lên lòng tham. Lăng Tiêu cười nói, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái khất cái, cũng tốt hơn bị cái kia Tôn Vô Song làm bẩn. Liễu Liên thống khổ nói ra, hiện tại ngươi minh bạch đi, vì đạt được ta, Tôn gia không tiếc đại giới lấy được thiên ma cổ, thực sự không phải dễ dàng như vậy liền có thể khu trừ. Ha ha, ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần tin tưởng ta là được. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi lại còn như thế tự tin. Liễu Liên hơi kinh ngạc, ta người này từ trước đến nay tự tin, mà lại không sợ nói cho ngươi, vừa rồi ta đối với ngươi cha nói hoảng, chỉ dụ ngươi, ta có 10 phần nắm chắc, mà không phải 3 phần. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái gì thiên ma cổ, ta nhưng là chân chính thiên ma. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Tiêu bỗng nhiên hóa thân thiên ma. Khủng bố dữ tợn thiên ma đối Liễu Liên, dọa đến Liễu Liên kém chút hét dầm lên. Ha ha, ngươi không sai, vậy mà không có thét lên, nhìn đích thật là cái khả tạo chi tài. Hơi có vẻ tráng kiện âm thanh từ thiên ma hóa thân trong miệng truyền ra, hiện tại ngươi có lòng tin sao? Có, Liễu Liên âm thanh có chút run rẩy, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại không biết, Lăng Tiêu thế mà ủng đáng sợ như thế thân phận. Tốt, có lòng tin liền tốt, chỉ là thiên ma trùng cổ, như thế nào địch nổi ta cái này chân chính thiên ma? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, kinh khủng khí tức phóng xuất ra, sau đó tiến vào đến Liễu Liên trong thân thể. Trong nháy mắt đó, Liễu Liên cảm giác đến cực độ khủng hoảng. Nhưng cũng có một loại kỳ quái cảm giác thật. Không cần sợ, ta nếu muốn hại ngươi, sẽ không chờ tới bây giờ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta không sợ, Liễu Liên lắc lắc đầu, chịu đựng cự đại cảm giác sợ hãi, cùng trong thân thể như là xé rách như vậy kịch liệt đau nhức, cắn răng chịu đựng. Không cần cố nén, có thể lớn tiếng kêu đi ra, dạng này sẽ thoải mái hơn một chút. Lăng Tiêu nói ra, dù sao nơi này là mật thất, ta vừa mới lại làm chút tay chân, không có bất luận cái gì âm thanh truyền đi. Liễu Liên lúc này mới kêu lớn lên, chói tai kêu sợ hãi, có thể làm dịu nàng thân thể đau đớn, nhưng vậy theo khiến cho nàng cảm giác được khó mà chịu đựng. Nhưng nàng nhất định phải chịu đựng, chỉ có rất đi qua, nàng mới có thể khỏi hẳn, mới có tương lai có thể nói. Trong mật thất, nữ nhân gọi tiếng cùng tiếng thở dốc xen lẫn thành một mảnh, có vẻ hơi kiều diễm. May mắn người bên ngoài nghe không được, bằng không, thật không biết đạo trong này phát sinh ra cái gì sự tình đây. Lăng Tiêu rất hài lòng Liễu Liên biểu hiện, hắn biết đạo Liễu Liên này lúc tiếp nhận cự đại thống khổ, có thể chịu được xuống tới, thực sự không dễ dàng. Hỗn trướng, cái này tiểu tử vậy mà bình phong lánh mật thất giòm trùng. Trong hành lang, đại trưởng lão tức giận rít gào lên. Nguyên lai cái kia trong mật thất có giống như con kiến đồng dạng lớn nhỏ giòm trùng, có thể từ bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng mà Lăng Tiêu sau khi đi vào, không chỉ mật thất cửa bị phong kín, bên trong giòm trùng cũng bị giết. Hắn tự nhiên giận dữ không thôi. Liễu Thành, người thấy được đi, cái này đúng vậy ngươi làm công việc tốt, người nữ nhi nói không chừng ở bên trong đang bị cái kia xúc sinh làm bẩn đây. Đại trưởng lão giống nói, đại trưởng lão, lời này của ngươi quá phận. Liễu Thành sắc mặt âm trầm nói, ngươi đây là muốn làm bẩn ta nữ nhi thanh danh sao? Có mấy lời, là tuyệt đối không có thể nói lung tung. Nói lung tung, chẳng lẽ lại ngươi thực sự tin tưởng cái kia chỉ có âm dương cảnh tứ trọng tu vi phế phẩm có thể đem ngươi nữ nhi chỉ rũ? Đơn giản nói chuyện viển vông, đại trưởng lão khinh thường nói, ta vì sao không thể tin hắn? Liễu Thành lạnh lùng nói, người kia là Cơ Lạc Vũ bằng hữu, là Cơ Lạc Vũ đề cử, như vậy tự nhiên là có chút bản lãnh, để hắn thử một chút lại có làm sao? Chẳng lẽ lại, ngươi sợ ta nữ nhi bị chữa khỏi? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại trưởng lão cau mày nói, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng lão phu không muốn để cho Liên Nhi tốt hơn đến? Ha ha, đại trưởng lão chính mình tâm lý đầu minh bạch, cũng không cần ta nói sáng tỏ đi. Liễu Thành tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực tâm lý đầu vẫn là rất lo lắng. Dù sao đó là chính mình thân sinh nữ nhi, nếu quả thật bị một cái người xa lạ điếm ô, vậy hắn khó từ tội lỗi. Hừ, Liễu Thành ngươi liền đợi đến xấu mặt đi, Liên Nhi bên trong thế nhưng là thiên ma cổ độc, ngoại trừ thiên ma giáo hạ độc người bên ngoài, ai cũng cứu không được nàng, bao quát Dược Vương Tôn Nghiêm. Đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, đây cũng là hắn nhất ý tưởng chân thật, lúc trước thiên ma giáo tiểu bất điểm ý đồ tới cứu Liễu Liên thời điểm, hắn còn có chút bận tâm, dù sao cái kia tiểu tử là cái quái thai, chỉ có 8 tuổi, lại có được phi thường kinh khủng tu vi, vượt qua rất nhiều võ giả, đưa thân thiên hải thất tiểu thánh một trong. Nhưng này tiểu bất điểm cũng thất bại, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Chương 1697, giai người cảm mến. Trong mật thất, kiều diễm bầu không khí càng thêm nồng đậm. Trị liệu đã kết thúc, Liễu Liên hai tay ôm ở trước người, lộ ra sở rung động lòng người. Đã từ không linh trạng thái bên trong đi ra Lăng Tiêu, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến động phàm tâm. Cái này Liễu Liên tuy nhiên tướng mạo không kịp Cơ Lạc Vũ bọn người, lại là cái mềm mại muội tử, để nam nhân có một loại a hộ dục vọng. Hắn cười khẽ một tiếng, vứt bỏ nội tâm không phải phần nghĩ, cầm Thái Cực Thạch Đạo, cô nương vẫn là trước thay xong y phục đi, ta tại mật thất bên ngoài chờ ngươi. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền đi ra ngoài cửa. 17 tuổi, chính vào tuổi dậy thì, có thể nói đối với giữa nam nữ sự tình, là tò mò nhất, cũng nhất là mẫn cảm. Lăng Tiêu còn thật sợ mình cầm giữ không được làm bên dưới chuyện sai. Hắn người này, làm việc bá đạo, nhưng lại một mực rất có phòng tuyến cuối cùng, sẽ không làm loạn. Lăng Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi, còn không biết đạo ngài xưng hô như thế nào đâu. Liễu Liên sắc mặt hồng nhuận phơn phất ngượng ngùng, thấp đầu, phảng phất một đóa nụ hoa chớm nở mỹ nhân hoa. Một trái tim bịch bịch trực nhảy, đã lớn như vậy, cùng một cái nam tử như thế thẳng thắn đối đãi, vẫn là lần đầu. Trung Quốc đế quốc, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quay lưng lại đáp nói. Nói dứt lời, Lăng Tiêu bước ra mật thất môn. Bước ra mật thất trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác được hai cỗ âm trầm hàn khí từ hai bên trái phải đánh tới. Hàn quang lấp lóe, trực tiếp đâm về chỗ yếu hại của hắn, rõ ràng là muốn giết hắn. Trước đó Lăng Tiêu nhịn, bởi vì đối phương dù sao không có động thủ, nhưng lần này, hắn bất kể là ai xuất thủ, đều khó có khả năng nhịn được nữa. Lạnh lùng cười cười, hắn thậm chí không có đi làm bất luận cái gì động tác, cái kia hai cái thẳng hướng hắn võ giả liền chết ở giữa không trung bên trong. Băng lãnh mật thất bên ngoài, chỉ có âm trầm cái bóng chợt lóe lên. Hai cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi phế phẩm, liền muốn ám sát ta. Các ngươi Liễu gia đại trưởng lão, có phải hay không có chút quá xem thường ta rồi? Lăng Tiêu lúc đầu muốn lập tức rời đi, dù sao đã được đến Thái Cực Thạch, cũng đem thiên ma trùng cổ vây ở Sơn Hà thế giới bên trong. Hắn đợi ở chỗ này cũng không có ý gì, Mà bây giờ, hắn đột nhiên không muốn đi. Hắn đã động sát tâm. Này lúc Liễu Liên vừa vặn từ trong mật thất đi ra, Kiều Tiếu khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Hiển nhiên là trên đất thi thể để cho nàng hơi không khống chế được. Nàng lúc đầu tỉ mỉ ăn mặc một phen, là muốn cho Lăng Tiêu nhìn. Nhưng mà này lúc, nhưng không có cái kia phần tâm tình. Lăng công tử, người đi nhanh một chút đi, ta biết rõ là chúng ta Liễu gia không đúng, nhưng ngươi không phải đại trưởng lão đối thủ, ngươi giết hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Liên cảm thấy mình một trái tim, đã bị cái này nam nhân cướp đi. Nàng thậm chí một đoạn thời khắc, cảm thấy mình vì cái này nam nhân, có thể vứt bỏ hết thảy. Cảm tình thực sự rất kỳ quái, tới không hiểu thấu. Đại khái là bởi vì trận kia Kiều Diễm trị liệu đi. Cùng đi đại đường đi, Lăng Tiêu âm thanh, rất là ôn nhu, người đã khỏi hẳn, chuyện tốt như vậy, tự nhiên muốn để ngươi cha biết đạo a. Lăng công tử, ngươi, Liễu Liên thực sự không pháp lý giải, Lăng Tiêu làm sao lại như thế bình tĩnh. Nếu như ta nói ta muốn diệt hết các ngươi Liễu gia, chỉ cần trở bàn tay chi lực, ngươi tin không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Liễu cô nương, ngươi rất thiện lương, cũng rất có dẻo dai, tương lai bất khả hạn lượng. Ngươi cha cũng không sai, cho nên các ngươi Liễu gia hẳn là sẽ có không sai tiền đồ. Nhưng mà cái kia đại trưởng lão, lại là các ngươi gia tộc sâu mọt, hắn nếu không chết, các ngươi gia tộc sợ là không có tiền đồ. Lăng công tử đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản a, ta giúp các ngươi giết hắn, ngươi lại cho ta một khối thái cực thạch, hoặc là khác cùng thái cực thạch đồng giá bảo vật. Lăng Tiêu cười nói, thái cực thạch ta thực sự chỉ có một khối, tuy nhiên đồng giá đồ vật, ngược lại là có, nhưng ngươi thực sự là đại trưởng lão đối thủ sao? Liễu Liên khó mà tin tưởng, Lăng Tiêu cũng lười đi giải thích, trực tiếp một phát bắt được Liễu Liên thân eo, đem Liễu Liên bế lên, lấy cực nhanh tốc độ vọt hướng trong hành lang. Này lúc, đại đường bên trong, Liễu Thành hiển nhiên bắt đầu có chút lo âu, dù sao thời gian trôi qua quá lớn, trong mật thất đến tột cùng phát sinh ra cái gì sự tình, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại tình huống này, để hắn rất là bất an. Ha ha, sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế đâu, đã gấp gáp như vậy, không bằng cùng đi mật thất nhìn xem. Đại trưởng lão chào phúng nói, Liễu Thành đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngoài cửa nhất trận phong trà sát tiến đến. Một đạo nhân ảnh đứng tại trong hành lang, trong ngực ôm cách ăn mặc xinh đẹp nhưng lại lộ ra thanh tú dung mạo mỹ nhân nhi Liễu Liên. Một màn này, thấy Tôn Vô Cực là nhai tí đều nứt. Cho dù là Liễu Thành, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Chính mình nữ nhi, chưa từng có bị khác nam nhân chạm qua, bây giờ thế mà bị một cái lạ lẫm nam tử ôm vào trong ngực. Sắc mặt của hắn làm sao có thể đẹp mắt? Lăng công tử, ngươi không nên giải thích cho ta điểm cái gì không? Liễu Thành cố nén giận khí hỏi. Cha, không cần sinh khí, ta vừa mới khỏi hẳn, thân thể còn có chút suy yếu, cho nên Lăng công tử mới đem ta ôm tới, cũng không làm thất thường gì sự tình. Liễu Liên vội vàng giải thích nói. Giang hồ nhi nữ, không thể so với đồng dạng nữ tử, tình huống đặc biệt bên dưới bị vừa vặn dưới, cũng không trở thành sẽ có cái vấn đề lớn gì. Cái gì? Liễu Thành nghe nói như thế, hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ. Nửa ngày đều không kịp phản ứng. Cha, ngài đang nghe sao? Này lúc Lăng Tiêu đã đem Liễu Liên đặt ở mặt đất, Liễu Liên đến gần Liễu Thành, lại nói một câu, mới đem Liễu Thành từ trong lúc khiếp sợ kinh tỉnh lại. Ngoan nữ nhi, ngươi vừa mới nói ngươi thể nội thiên ma trùng cổ bị khu trục rồi. Liễu Thành lại hỏi một lần, cho là mình vừa mới nghe lầm. Cái kia ba vị trưởng lão càng là hoàn toàn không thể tin ngẩn người, đến bây giờ cũng không có lấy lại tinh thần. Cái kia thiên ma trùng cổ liền thất tiểu thánh một trong tiểu bất điểm đều không giải quyết được, lại bị cái này tên không thấy kinh chuyện tiểu tử giải quyết. Liễu Thành thì vội vàng đem tay khoác lên Liễu Liên trên tay, nguyên lực rót vào trong đó. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra vui mừng quá đỗi biểu lộ. Lại là thật sự, lúc này Liễu Liên ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, thể nội thiên ma trùng cổ đã đương nhiên vô tồn, liền liền một tơ một hào ma khí cũng không có. Đây quả thực đúng vậy kỳ tích, nhất làm cho người kinh ngạc chính là nguyên bản bị thiên ma trùng cổ thôn vệ hết tu vi, này lúc thế mà phóng thích ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được chính mình nữ nhi cho dù không tu luyện, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Cái này thực sự là quá thần kỳ, hắn đến cùng làm sao làm được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lăng thiếu hiệp như có gì cần, cứ mở miệng, ta Liễu Thành xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Liễu Thành xem như một cái chân chính quan tâm nữ nhi cha rồi. Hắn cũng không có hỏi thăm Lăng Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được điểm này. Bởi vì hắn biết rõ, loại này thế ngoại cao nhân đều có quái tính khí, nhưng không tốt đắc tội đối phương. Dù sao nữ nhi đã khỏi hẳn, tu vi cũng tại khôi phục bên trong, hắn còn có cái gì tốt không hài lòng. Bất quá hắn tuy nhiên hài lòng cực kỳ, nhưng mặt khác có người lại bất mãn hết sức. Đại trưởng lão này lúc đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, đột nhiên cười lạnh nói, hảo tiểu tử, hiện tại mục đích của ngươi đạt đến a. Chương 1698, Liễu gia mặt khác một kiện bảo vật. Đại trưởng lão ngươi đây là ý gì? Liễu Liên nghi hoặc hỏi, không hiểu sao, nhất định là cái này tiểu tử cấu kết thiên ma giáo người cho ngươi hạ cổ độc, sau đó lại tới đem cổ độc khu trừ, rõ ràng đúng vậy có mưu đồ khác. Đại trưởng lão một cái bộ ỉa hung hăng đội lên Lăng Tiêu trên thân, lạnh lùng nói ra, muốn bằng không, giải thích thế nào liền thất tiểu thánh một trong tiểu bất điểm đều không giải quyết được vấn đề, hắn lại có thể giải quyết. Ngươi người này đơn giản không thể nói lý. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, vừa rồi tại mật thất bên ngoài đánh lén ta hai người kia, là ngươi an bài a. Hắn tới nơi này, cũng không phải đến mời thưởng, bởi vì nên muốn đồ vật, hắn đã được đến, hắn hiện tại, đúng vậy tìm đến đại trưởng lão hối tức giận. Tuy nhiên giết cái này lão già kia trước đó, có mấy lời vẫn là phải nói rõ ràng. Không sai, là lão phu phái, thì tính sao? Người cái này tặc tử dụng ý khó dò, vì Liên Nhi an toàn, lão phu tự nhiên muốn làm nhiều đề phòng, bọn hắn người đâu? Đại trưởng lão hiển nhiên là đang chất vấn. Chết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Cái gì, ngươi cũng dám tại Liễu gia giết chết Liễu gia võ giả, Liễu Thành, ngươi cũng nghe đến, hiện tại ngươi còn muốn ngăn đón ta đối phó hắn sao? Đại trưởng lão tên này thật đúng là phải là ác người trước cáo trạng a. Ha ha, ta không giết bọn hắn, khó nói chờ bọn hắn tới giết ta sao? Lăng Tiêu khinh thường cười nói, Liễu Thành lại là muốn nói lại thôi, hắn nữ nhi đã khỏi hẳn, cho nên không có gì cần cầu đến Lăng Tiêu sự tình, vì vậy đối với Lăng Tiêu, hắn tuy nhiên không sẽ hỏi trách, nhưng cũng không có che chở ý tứ. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút trái tim băng giá. Người này tuy nhiên đau lòng nữ nhi, nhưng cũng là cái tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa người. Cha, Lăng công tử thế nhưng là ta cứu mạng ân nhân, ngài chẳng lẽ muốn nhìn lấy đại trưởng lão gây bất lợi cho hắn sao? Liễu Liên thái độ ngược lại là rất minh xác, trực tiếp ngăn tại Lăng Tiêu trước người, nàng quyết không cho phép có người thương tổn Lăng Tiêu. Bằng không mà nói, cái kia nàng thực sự không mặt mũi nào tiếp tục sống sót. Liễu cô nương, phiền phức tránh ra đi. Lăng Tiêu âm thanh bỗng nhiên trở nên băng lãnh, cái này khiến Liễu Liên trong lòng chợt run run một chút, có chút thê lãnh. Nhưng Lăng Tiêu nhất định phải làm như thế, hắn không có khả năng để Liễu Liên vì hắn đi cùng toàn bộ Liễu gia là địch. Cho nên hắn giết đại trưởng lão về sau sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục cùng Liễu gia có bất kỳ liên quan, coi như chưa bao giờ từng gặp phải. Tôn Vô Cực, giết hắn. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Tôn Vô Cực, mệnh lệnh nói. Cái kia Tôn Vô Cực nghe được Lăng Tiêu mệnh lệnh, cả người phảng phất trong nháy mắt ngốc trệ, trong hai mắt lộ ra sát khí. Hắn vốn là đứng tại đại trưởng lão sau lưng, này lúc bỗng nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm xuyên đại trưởng lão trái tim. Đại trưởng lão tuy nhiên không chết, nhưng lại trọng thương, nổi giận trở lại một trường, đem Tôn Vô Cực đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Tôn Vô Cực bay ra ngoài ở giữa, trên trường kiếm kinh khí đã phá hủy đại trưởng lão trái tim. Cho dù là âm dương cảnh tu vi võ giả, lúc bình thường dưới, không có trái tim, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão cấp tốc ngã hoạt tại mặt đất, hoảng sợ mà nhìn xem đã bị hắn một trưởng vỗ chết Tôn Vô Cực. Hắn không rõ, chính mình tân tân khổ khổ thiết kế kế hoạch, thế mà giống như này dễ như trở bàn tay thất bại rồi. Tôn Vô Cực vì sao lại nghe cái kia tiểu tử, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, thời điểm chết, cũng là hồ đồ quỷ. Một màn này phát sinh cực nhanh, bao quát Liễu Thành cùng còn lại hai vị trưởng lão đều không kịp phản ứng. Liễu Liên cũng hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền nghe Lăng Tiêu nói, Liễu cô nương, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên tạm biệt, trong cơ thể ngươi cổ độc đã thanh trừ, tin tưởng tầm 10 thiên thời gian, liền có thể khôi phục lại ngày xưa tu vi, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên nếu là gặp nhau, không cần lưu tình. Nói xong, Lăng Tiêu xoay người rời đi, dừng lại, giết đại trưởng lão. Há có thể để ngươi dễ dàng như thế rời đi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cấp tốc thoát ra, ý đồ ngăn lại Lăng Tiêu rời đi đường đi. Ai dám ngăn cản hắn, ta giết kẻ ấy. Liễu Liên bỗng nhiên thoát ra, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão, lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ta bây giờ tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng giết các ngươi hai cái, không tại lời nói bên dưới. Nàng khí tức, vậy mà so trước kia cường đại hơn nhiều, lộ ra dày đặc sát cơ. Thế nhưng là hắn giết đại trưởng lão. Cái kia hai người đạo, giết thì đã có sao, đại trưởng lão đáng chết, đối với ta cứu mạng ân nhân xuất thủ, cho dù hắn không giết, ta cũng sẽ giết. Lúc nào chúng ta Liễu gia biến thành vong ân phụ nghĩa nhà cửa. Tu vi khôi phục rất nhiều, Liễu Liên nói chuyện cũng biến thành đã nắm chắc khí. Trước đó cái kia mềm mại có thể lấn nữ tử, này lúc vậy mà cũng có một điểm chân chính bá khí. Hai vị trưởng lão, dừng tay đi, để Lăng công tử rời đi. Liễu Thành cuối cùng vẫn là lệch ái nữ mà nhiều một ít, mà lại hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Tiêu người này không đơn giản, không muốn đắc tội thấu. Gặp nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từ bỏ truy sát, Liễu Liên mới thả miệng khí. Đừng nhìn nàng khí tức như vậy cường đại, trên thực tế hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ a. Nàng tu vi, căn bản không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Chỉ tuy nhiên khí tức khôi phục được ngày xưa cường đại mà thôi. Liễu Liên xoay người đi nhìn Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu bóng dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu muốn đi, cái này khu khu Liễu gia có ai có thể ngăn được hắn đâu. Nàng vội vàng đuổi theo ra môn đi, bất kể như thế nào, có mấy lời, nàng nhất định là muốn nói, mà lại, nàng đáp ứng cho Lăng Tiêu thù lao, còn không có cho đây. Liễu Liên đuổi theo ra bên ngoài cửa chính, lại như cũng không thấy Lăng Tiêu bóng dáng, hai mắt lập tức bắt đầu mơ hồ. Ngươi liền thực sự như vậy chán ghét ta sao, liền một câu cảm tạ đều không cho ta nói sao. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể đầy ánh sáng, cả người đều bị lôi dậy. Lăng Tiêu cũng không rời đi, mà là đứng tại trên nóc nhà. Hắn chỉ thì không muốn thấy Liễu gia những người còn lại sắc mặt mà thôi, Liễu Liên cũng không sai lắm. Ngươi không đi, Liễu Liên hưng phấn mà nhìn xem Lăng Tiêu nói. Ta vì sao muốn đi a? Thù lao đều không cầm tới đây. Lăng Tiêu cười cười nói. Đúng rồi, ta đáp ứng ngươi, đem Liễu gia mặt khác một cái bảo vật tặng cho ngươi. Liễu Liên đột nhiên trở nên xấu hổ. Mặt khác một cái bảo vật, đúng, Liễu gia ngoại trừ thái cực thạch bên ngoài, còn có một cái bảo vật. Vậy thì tốt quá a, chỉ cần ngươi nguyện ý cho, ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận. Lăng Tiêu cười nói, thực sự, Liễu Liên hỏi, đương nhiên là thực sự, chẳng lẽ còn có người không thích bảo vật. Lăng Tiêu không quá minh bạch Liễu Yêu vì sao lại hỏi như vậy. Liễu Liên nở nụ cười xinh đẹp nói tốt, đại trượng phu một đạo đã ra, tứ mã nan truy, người cũng không nên đổi ý nha. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu đột nhiên sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Chúng ta Liễu ra mặt khác một cái bảo vật, tự nhiên chính là ta, người dám muốn sao. Liễu Liên nói xong câu đó, cả người đỏ bừng đến tựa như là nở rộ hoa hồng đỏ. Cái này làm sao muốn? Lăng Tiêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm sao không thể nhận, nếu như ngươi muốn ta, cái kia Tôn Vô Song khẳng định không nhìn chúng ta, dù sao những người kia, đem danh tiếng thấy rất trọng yếu, như thế nào lại thích ta loại này phá hài đâu. Liễu Liên càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, đỏ bừng mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, nhìn nàng là thật hạ quyết tâm. Chương 1699, chỉ hưu bảo ngựa, giá họa Lăng Tiêu. Ta mới 17, Lăng Tiêu nhìn trái phải mà nói hắn, chớ nhìn hắn ngày bình thường rất tiêu sái. Trên thực tế tại phương diện nữ nhân vẫn là một đứa con nít, chỗ nào chịu được một cái xinh đẹp nữ hài tử như thế thông đồng a. 17 lại như thế nào, tại Bạch Hổ Đại Lục, 16 liền kết hôn sinh tử so tài một chút đều là a. Liễu Liên khẽ cắn môi nói, trừ phi ngươi xem thường ta, ghét bỏ ta. Ta đã có yêu mến nữ nhân, Lăng Tiêu dứt khoát nói. Ta không quan tâm, Liễu Liên dao động đầu nói, phi thường quả quyết, vậy mà một tơ một hào do dự đều không có, liền phảng phất đã sớm đã nhận định. Thế nhưng là ta quan tâm a, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Ngay tại Liễu Liên còn muốn nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên phía dưới rối loạn lên. Không xong, Tôn gia Tôn Vô Song mang người giết tới cửa, sợ là muốn mạnh mẽ mang đi tiểu thư. Nghe nói như thế, Liễu Liên nhướng mày, chợt nhìn Lăng Tiêu một chút nói, ngươi không nguyện ý, cái kia ta hôm nay chỉ có lấy cái chết minh chí, dù sao ta vô luận như thế nào cũng sẽ không ủy thân cho cái kia Tôn Vô Song. Liễu Liên từ nóc nhà nhảy dưới, đến trong sân. Này lúc Liễu Thành cùng hai vị trưởng lão cũng đúng lúc chạy ra. Liên nhi, người đuổi kịp cái kia Lăng công tử rồi. Liễu Thành hỏi, Liễu Liên điểm một cái đầu, tựa hồ là có chút lục thần vô chủ. Ai, tốt khuê nữ, hắn muốn đi, liền để hắn đi thôi, người cùng hắn không thể nào. Liễu Thành hít khẩu khí nói, cho dù ngươi thực sự ưa thích hắn, thế nhưng là ngươi như ở cùng với hắn, ngược lại là hại hắn, hắn có thể so sánh Tôn Vô Song mạnh hơn sao? Không bằng Tôn Vô Song. Còn hại chết Tôn Vô Song đệ đệ Tôn Vô Cực, hắn sống được sao? Không phải vì phụ chướng mắt cái kia Lăng công tử, thế nhưng là hiện thực quá tàn khốc, không phải do người a. Nghe nói như thế, Liễu Liên ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, không có trước đó mê ly. Đúng vậy a, chính như cha nói, Lăng Tiêu tu vi tuy nhiên âm dương cảnh tứ trọng mà thôi, tuy nhiên có được kỳ quái năng lực, nhưng tu vi ở giữa chênh lệch cực lớn lại là không thể nào bị loại kia kỳ quái lực lượng lấp đầy. Nguyên lai mình thực sự kém chút hại Lăng Tiêu. Ngươi cũng là bởi vì sợ hãi Tôn Vô Song, cho nên mới cự tuyệt ta a. Liễu Liên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, buồn vô cớ sở thất nói một câu. Một câu nói kia, để đã chuẩn bị rời đi Lăng Tiêu lưu lại. Nói đùa cái gì a, hắn Lăng Tiêu sẽ e ngại một cái âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả. Này lúc, Liễu gia trước cửa đã trở nên náo nhiệt. Tôn Vô Song dẫn người đi vào Liễu gia, điều này khiến cho cả con đường đạo sôi trào. Tôn gia vô cùng cường đại, tuyệt đối với coi là thiên hải thành đại gia tộc. Năm này sanh đệ nhất bên trong, cùng sở hữu 4 người tiến vào Bạch Hổ Phong Vân hội hậu tuyển bên trong. Tôn Vô Cực, Tôn Vô Song, Tôn Nguyên Cát, Tôn Tiểu Ma Thú. Trong 4 người này, Tôn Vô Cực thực lực kém cỏi nhất, đã bị Lăng Tiêu giết chết. Tôn Vô Song cao một cái tầng thứ, đúng vậy nhớ thương bên trên liễu lên người. Tôn Nguyên Cát là trở lên 2 người cùng cha khác mẹ ca ca, thực lực càng mạnh. Tuy nhiên muốn nói đáng sợ nhất, vẫn phải là Tôn Tiểu Ma Thú, gia hỏa này chính là Thiên Hải Thánh Viện 4 mãnh thú một trong. Đưa thân Thiên Hải Thất Tiểu Thánh một trong, thực lực khủng bố đến cực điểm, cũng là Tôn gia ỷ trượng lớn nhất, hắn là Tôn gia từ bên ngoài nhặt về dã hài tử, nghe nói là bị một đầu ma thú nuôi đến 7 cái tháng lớn, bởi vậy cho đặt tên gọi Tôn Tiểu Ma Thú. Đáng tiếc, nếu là cái kia Liễu Liên không có chúng cổ độc, sợ là thiên phú không thua gì Tôn Tiểu Ma Thú. Nói đúng vậy a, nhưng trên đời này không có lẽ, nàng hiện tại cũng chỉ là một cái âm dương cảnh nhất trọng tiểu võ người, lại các loại trì hoãn thời gian không chịu gả cho Tôn Vô Song, lúc này sợ là đem Tôn Vô Song bức cho gấp. Cái này Tôn Vô Song cũng là ngang ngược cực kỳ, một điểm không cho Liễu gia mặt mũi a. Không nể mặt mũi lại như thế nào, ai bảo người ta Tôn gia đầy đủ cường đại đâu, ai bảo Tôn Vô Song có cái hảo huynh đệ Tôn Tiểu Ma Thú đâu. Lại nói, chỉ là Liễu gia, tuy nhiên gia đình giàu có mà thôi, người ta Tôn gia thế nhưng là vọng tộc, nguyện ý cưới Liễu Liên đi qua làm thiếp, đã là rất cho mặt mũi. Cái kia nha đầu không biết tốt xấu thôi, trong đám người, tuy nhiên có đồng tình Liễu Liên, nhưng tuyệt đại đa số lại cảm thấy Tôn gia làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Ở cái này nhược nhục cường thực huyền giới bên trong, thực lực cùng thế lực đúng vậy duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể siêu việt pháp tắc đi làm ngươi muốn làm sự tình. Coi như Tôn gia thật diệt Liễu gia, vậy cũng không ai sẽ quan tâm. Cái này đúng vậy tàn khốc hiện thực. Lăng Tiêu ngồi tại nóc nhà, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào những người này nghị luận, trong con ngươi lộ ra mấy phần hàn ý. Mặc dù hắn cự tuyệt Liễu Liên lấy thân báo đáp hảo ý, nhưng đối với cái này nữ hài hảo cảm lại không phải giả. Dù sao đã không đi, liền nhìn xem tình huống đi. Làm Tôn Vô Song mang theo một hành tôn nhà võ giả đến Liễu gia thời điểm, hai vị trưởng lão đã sớm không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Vô Song thiếu gia an khang, an khang an khang, Tôn Vô Song tùy ý khoát tay áo, sau đó nhìn hướng về sau mặt đứng đấy Liễu Thành nói, nhạc phụ đại nhân, ta tới đón cưới Liên Nhi, đặc biệt chuẩn bị hậu lễ. Nói dứt lời, liền có người khiêng ra từng dương đồ vật, sau đó mở ra. Linh thạch, danh quý dược tài, đan dược, pháp bảo, phù triện, các loại chân quý tài liệu. Chứa đầy tràn trên trăm dương, giá trị liên thành a. Người vây xem thấy đều là ghen ghét không thôi, nghĩ thầm nhà mình nếu có nữ nhi bị cái này Tôn Vô Song coi trọng nhưng tốt bao nhiêu. Tuy nhiên Liễu Thành lại chướng mắt những này đồ vật, hắn Liễu gia dù sao cũng là gia đình giàu có, những này đồ vật đến một chút cũng là có, không thể thật bán nữ nhi. Huống chi, hắn nhưng là một cái đau vô cùng ái nữ mà cha. Vô Song công tử, không bằng tới trước trong đại đường nghỉ ngơi đi, có chút sự tình, còn muốn hướng ngài báo cáo một chút. Nhị trưởng lão giảm thấp xuống âm thanh nói, này lúc cái kia trong đại đường hai cỗ thi thể còn chưa kịp xử lý đâu, cái này nhị trưởng lão rõ ràng chính là muốn đem Tôn Vô Cực bị giết sự tình nói ra, sau đó để Tôn Vô Song thay đại trưởng lão báo thù. Nghỉ ngơi cái gì, chỉ cần Liên Nhi đáp ứng, ta liền có thể cưới nàng về Tôn gia chính là, nàng thế nhưng là ta biểu muội, chúng ta cũng coi là có quan hệ thân thích, chỗ nào nhiều như vậy quy củ a. Tôn Vô Song khoát tay áo nói, nhị trưởng lão không thế nào, chỉ có thể ghé vào Tôn Vô Song tai một bên đem sự tình nói đơn giản một chút. Cái gì? Tôn Vô Song sau khi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Tôn Vô Cực thế nhưng là hắn thân đệ đệ, mà lại cũng là Tôn gia 4 cái tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội hậu tuyển một trong, thế mà bị người giết. Ai làm? Tôn Vô Song lạnh lùng hỏi. Một cái họ Lăng tiểu tử, liền ở tại Anh Kiệt lâu, cùng Cơ Lạc Vũ quen biết. Nhị trưởng lão vội vàng trả lời nói, Lăng Tiêu a, Tôn Vô Song tốt xấu là Tôn gia người. Anh Kiệt trong lâu ở ai, hắn đương nhiên là biết đến, nghe nhị trưởng lão nói chuyện, hắn lập tức liền nghĩ tới. Đối với đúng vậy Lăng Tiêu, hắn không ánh sáng giết Tôn Vô Cực, còn giết đại trưởng lão, đơn giản tội đại ác cực. Tam trưởng lão cũng đi theo lại gần nói, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi thật sự là sẽ nói dối, giết chết đại trưởng lão không phải Tôn Vô Cực sao? Mà Tôn Vô Cực là bị đại trưởng lão phản kích giết chết, làm sao lại kéo tới Lăng đại ca trên thân? Liễu Liên đối với Lăng Tiêu xưng hô, trong một ngày thay đổi 3 lần, nói rõ nàng đối với Lăng Tiêu cảm tình, cũng là càng phát sâu hơn. Chương 1700, Vô Song công tử lửa giận. Liễu Liên một ngày 3 lần cải biến đối với Lăng Tiêu xưng hô, này lúc càng kêu là Lăng đại ca. Cái này khiến đứng tại nóc nhà Lăng Tiêu, có chút không thế nào. Hắn có thể cảm giác được cái này nữ hài tử nhiệt tình, chỉ đáng tiếc hắn một lòng nhào vào nguyệt nữ trên thân, còn lại thời điểm, ngoại trừ tu luyện đúng vậy tu luyện, căn bản không có khả năng tiếp nhận Liễu Liên. Thật sự là có chuyện như vậy, Tôn Vô Song lạnh lùng hỏi. Vô Song công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe cái kia nha đầu nói mỏ a, cái kia họ Lăng giúp nàng phá giải thiên ma trùng cổ, cho nên nàng mới có thể chăm vậy che chở cái kia Lăng Tiêu. Nhị trưởng lão lại nói, thiên ma trùng cổ lại bị phá. Tôn Vô Song bỗng nhiên thân hình lóe lên, ý đồ tới gần Liễu Liên, không được nửa đạo lại bị Liễu Thành ngăn cản. Mời Vô Song công tử tự trọng, Liễu Thành lạnh lùng nói. Liễu Thành, bảo ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân, là cho ngươi mặt, ngươi lại còn coi cái mũ đeo. Bản công tử hôm nay nói cho ngươi, lập tức đem ngươi nữ nhi trang điểm tốt, theo ta cùng nhau rời đi, bằng không, ta liền diệt Liễu gia. Tôn Vô Song sát cơ lộ ra, lạnh lùng nhìn về Liễu Thành, căn bản cũng không có đem cái này tương lai nhạc phụ để vào mắt. Hắn tu vi, đã không thể so với Liễu Thành kém, chớ đừng nói chi là, hắn huynh trưởng Tôn Nguyên Cát cùng huynh đệ Tôn Tiểu Ma Thú. Muốn diệt Liễu gia, dễ như trở bàn tay. Tôn Vô Song, ngươi không nên quá phận. Liễu Thành tức giận đến toàn thân run rẩy. Quá phận, ta đệ đệ Tôn Vô Cực chết tại các ngươi Liễu gia, mà lại bị chết không biết không minh bạch, các ngươi không chỉ bao che hung phạm, còn ý đồ hối hôn, coi như ta tiêu diệt các ngươi Liễu gia, đến quân vương nơi đó, cũng là có đạo lý. Tôn Vô Song lạnh lùng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hắc hắc. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng nói, ngươi bây giờ lập tức đi Anh Kiệt Lâu, đem cái kia Lăng Tiêu bắt tới. Ta chỉ cấp ngươi nửa giờ thời gian, về sau mỗi đi qua một phút đồng hồ, ta liền giết các ngươi Liễu gia một người. Ta đi với ngươi, cũng có thể đi. Liễu Liên không nguyện ý nhìn thấy cha bị như thế bức bách, cũng không nguyện ý nhìn thấy cha cùng Lăng Tiêu trở mặt thành thù. Cho nên nàng đứng dậy, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi thành hôn, ngươi có thể tùy ý làm cái gì, ta đều tiếp nhận. Liễu Liên trên mặt hiện ra tuyệt vọng biểu lộ, nhưng ánh mắt lại có chút dứt khoát. Liên nhi ngươi điên rồi. Liễu Thành hô nói, ngươi cổ độc đã giải trừ, có là rất tốt tiền đồ, về ngươi sư phụ nơi đó đi, nàng sẽ bảo vệ ngươi. Không, cha, ta không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Liễu gia bị diệt. Liễu Liên lắc lắc đầu, lại một lần nhìn về phía Tôn Vô Song nói, đi thôi Tôn Vô Song, ngươi náo đủ chứ. Hắc hắc, ngươi nói những lời này có làm được cái gì? Hôm nay ngươi coi như không theo ta đi, ta cũng sẽ dùng sức mạnh, cho nên ngươi nói đều vô dụng. Ngược lại ngươi lời nói này để ta nghe tới rất là không thoải mái a, ngươi vậy mà vì bảo hộ cái kia Lăng Tiêu, nguyện ý bán đứng chính mình. Ta rất ghen ghét, rất khó chịu a. Liễu Thành, ngươi còn không mau đi, thật chẳng lẽ muốn để ta đại khai sát giới sao? Tôn Vô Song hắc hắc cười lạnh một tiếng, trên mặt đột nhiên hiện ra biểu tình dữ tợn, bỗng nhiên xuất thủ, một trường đem phụ cận một cái Liễu gia võ giả chụp chết. Cái kia võ giả liền giấy giụa cơ hội đều không có, liền mệnh tang hoàng tuyền. A, thấy cảnh này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Cái này Tôn Vô Song cũng quá ngang ngược không giảng lý đi. Không chỉ muốn mạnh mẽ cướp đi người khác nữ nhi, còn muốn giết sạch người của Liễu gia, đây quả thực đúng vậy khi dễ người khi dễ từng tới phân. Liễu gia cái này một bên, đã có thật nhiều võ giả cho Tôn Vô Song quỳ xuống, Vô Song công tử, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Tôn gia, còn mời tha mạng a. Ngoại trừ đặc biệt trung tâm người, bằng không mà nói, ai cam tâm như này mất mạng a. Ta Tôn gia muốn các ngươi những này phế phẩm làm gì a? Tôn Vô Song lạnh lùng nhìn những người kia một chút, sau đó nhìn về phía mặt khác số ít không có hướng hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà lại đối với hắn nhìn chằm chằm võ giả, cười cười nói các ngươi những người này cũng không sai, nếu như nguyện ý quy thuận, có thể tha các ngươi một mạng. Tôn Vô Song, con thỏ gấp còn cắn người đâu, vạn sự tốt nhất cho mình lưu đầu đường lui, đừng đem sự tình làm tuyệt, nếu không chúng ta Liễu gia cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Liễu Thành thân là gia chủ, chính mình gia tộc bị người như thế vũ nhục, hắn làm sao lại không có một chút cừu hận. Hắn lúc này, quả là nhanh muốn tức nổ tung, đối phương, thực sự quá khi dễ người. Ha ha, bản công tử đúng vậy khinh người quá đáng lại như thế nào. Đúng vậy không thèm nói đạo lý lại như thế nào. Các ngươi người Liễu gia giết ta đệ đệ, còn ý đồ ổ giấu hung phạm, bản công tử cho ngươi cơ hội để ngươi chuộc tội, đã là rất cho mặt mũi, là chính ngươi không hiểu chân quý mà thôi. Tôn Vô Song ha ha cười lạnh nói, Liễu Thành, ngươi cũng đừng ở nơi đó diếu võ dương oai, bản công tử cũng không sợ ngươi. Ép, liền ngươi cũng đã giết, hắn thực sự là tứ vô kỵ đạn, bởi vì Liễu gia thực lực mạnh nhất đúng vậy Liễu Thành cùng đại trưởng lão, mà hai người kia đều không phải là hắn Tôn Vô Song đối thủ. Cái này đúng vậy đại hộ cùng vọng tộc chênh lệch, huống chi hiện tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là hữu tâm đầu nhập vào hắn, Liễu gia sớm đúng vậy lòng người tan rã. Liễu Liên này lúc tâm trung phi thường thống khổ cùng chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Tôn Vô Song vậy mà như thế vô lễ, nàng đều đã nguyện ý tự ngã hy sinh, đối phương không chỉ không vui, còn muốn hắn cha đi giết Lăng Tiêu, mà lại chỉ cấp nửa cái nhỏ lúc thời gian. Nàng vốn là muốn tránh miễn trận này thảm kịch, kết quả là mới phát hiện mình là cỡ nào bất lực. Đối với người vô sỉ, nàng thực sự bất lực a. Vô Song công tử, chúng ta đi giết này Lăng Tiêu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão dù sao cũng là người Liễu gia, tuy nhiên hai người bọn họ một lòng muốn cho đại trưởng lão báo thù, tuy nhiên lại không pháp nhãn trợn trợn nhìn thấy Liễu gia bị diệt. Các ngươi không được, ta liền muốn Liễu Thành cái kia lão già kia đi, hắc hắc. Cái này Tôn Vô Song thực sự giảo hoạt chi cực, hắn để Liễu Thành đi giết Liễu Liên cứu mạng ân nhân, cái này hoàn toàn chính là muốn để Liễu Thành thân bại danh liệt. Liễu Thành đáp ứng không phải, không đáp đáp cũng không phải, đơn giản lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Liễu Thành hít thật sâu một hơi khí, hỏi. Vậy thì giết. Tôn Vô Song tiếng nói rơi, lại có một tiếng hét thảm truyền ra, Liễu gia lại có một cái võ giả bị giết. Cái này Tôn Vô Song thực sự rất mạnh, mà Liễu gia đại bộ phận võ giả lại quá yếu, đơn giản không chịu nổi một kích. Trong đám người, đại bộ phận võ giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Tôn Vô Song thật đúng là phải là nói giết liền giết, hoàn toàn không lưu tình chút nào a, không hổ là danh môn vọng tộc, một điểm không đem gia đình giàu có để vào mắt. Cái này nếu là người bình thường, chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Dừng tay, Liễu Liên phẫn nộ kiều xoẹt nói. Sau đó thả người công về phía Tôn Vô Song, người muốn giết cứ giết ta đi, bọn hắn là vô tội. Liễu Liên thuở nhỏ liền rất ôn nhu, cho nên trong tộc rất nhiều người đối nàng đều là bảo vệ có thừa. Nàng cũng đối với những cái kia người hầu rất là quan tâm. Này lúc mắt thấy đã có hai người bởi vì nàng mà chết, nàng làm sao có thể ngồi yên không lý đến a? Một bên đợi đi, Tôn Vô Song cách không oanh ra một quyền, Liễu Liên trực tiếp bị đánh bay đến trong đám người, thân thể suy yếu, miệng phun máu tươi, sớm bị Tôn gia võ giả bắt được. Tuy nhiên khu trừ cổ độc, người tu vi một thời gian còn khó mà khôi phục a, hắc hắc, rất tốt, lại vì một đám nô tài cam nguyện đi chết, người thật sự là đủ vĩ đại. Tôn Vô Song cười lạnh liên tục, chương 1701, Lăng Tiêu xuất thủ lý do. Tôn Vô Song đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một cỗ gió lạnh đánh tới, hắn mừng rỡ, vội vàng lách mình đi tránh, cái kia gió lạnh lại như là phụ cốt chi thư đồng dạng lại một lần đuổi lên. Liễu Thành, ngươi thật đúng là dám động thủ a, nói nhảm, ngươi thương ta nữ nhi, ta muốn ngươi mạng chó. Cái này Liễu Thành tuyệt đối là một cái đối với nữ nhi quan tâm đến cực hạn cha, Liễu gia chết mất hai người, hắn đều không động thủ. Nữ nhi bị đánh thương, hắn lại đột nhiên bạo khởi, hai mắt huyết hồng, rõ ràng là liều lĩnh, dự định liều mạng. Tôn Vô Song bị Liễu Thành đuổi đến không ngừng chạy trốn, thật đúng là đến một thời gian rơi vào hạ phong. Hai người tu vi tương đương, Liễu Thành kinh nghiệm muốn càng đầy một số, Tôn Vô Song chiến lực hơi mạnh. Nhưng vấn đề là Liễu Thành đột nhiên công tới, Tôn Vô Song bị động phòng ngự, bị bức phải căn bản là không có cách ra chiêu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi hai cái lão già kia còn nhìn cái gì? Lại không hỗ trợ, bản công tử thoát khốn về sau liền các ngươi cùng một chỗ giết. Tôn Vô Song đột nhiên hướng về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão giống lên. Hai người kia sửng sốt một chút, chợt cắn răng, vậy mà thực sự xuất thủ công về phía Liễu Thành. Bọn hắn nhưng không muốn đắc tội Tôn gia, bằng không, thực sự sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Liễu Thành tại ba người liên thủ công kích phía dưới, rốt cuộc bị đánh lui, rơi tại mặt đất, bị trọng thương. Van cầu ngươi, mau cứu ta cha đi. Liễu Liên đột nhiên lớn tiếng hô lên, cho dù là chính mình có thời điểm nguy hiểm, nàng đều không nghĩ lấy đi để Lăng Tiêu liên lụy vào. Thế nhưng là cha chỉ có một cái, nàng không thể trơ mắt nhìn cha bị giết, rốt cục sự cuồng loạn hô lên. Tôn Vô Song sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Liễu Liên, không có hiểu được Liễu Liên đột nhiên phát cái gì thần kinh. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bao quát Liễu Thành đều có chút hồ đồ rồi. Chẳng lẽ là Liễu Liên sư phụ tới, thù lao tính thế nào? Lạnh lùng âm thanh vang lên. Phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, không có người phân biệt ra được đến cùng ở phương hướng nào. Liễu gia ta không chỉ có một khối thái cực thạch, càng có một phía vạn quỷ phiên. Thái cực thạch ngươi cầm đi, vạn quỷ phiên đúng vậy thù lao, ngươi cứu bên dưới cha ta thân thù lao. Vạn quỷ phiên, Lăng Tiêu mỉm cười, đây là một loại pháp bảo, có thể hấp thu quỷ hồn pháp bảo, đối với Lãnh Mai tới nói, lại phù hợp cực kỳ. Lãnh Mai nếu là có được vạn quỷ phiên, cái kia tu luyện tốc độ tất nhiên một ngày ngàn dặm, làm không tốt có thể đuổi kịp hắn đây. Cái kia hài tử khổ cực như vậy đi theo hắn, vì hắn đi theo làm tùy tùng, hắn dù sao cũng nên khao một cái đi. Huống chi Lãnh Mai càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Tốt, âm thanh rơi, trong sân đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, rất nhiều người đều một thời gian không nhìn thấy đồ vật. Chờ cuồng phong tiêu tán, đám người kinh ngạc phát hiện, Liễu Liên cùng Liễu Thành vậy mà đều đứng ở một cái người tuổi trẻ sau lưng. Cái này người trẻ tuổi, tự nhiên đúng vậy Lăng Tiêu. Kỳ thực hắn sớm liền muốn động thủ cứu người, nhưng lại sợ Liễu Liên dây dưa, thẳng đến Liễu Liên nói ra vạn quỷ phiên, hắn mới xem như tìm cho mình cái cớ xuất thủ. Liễu Thành biểu hiện không sai, từ đầu đến cuối không có đáp ứng Tôn Vô Song đi giết hắn. Bằng vào điểm này, hắn liền sẽ không cự tuyệt cứu bên dưới cái này lão gia hỏa. Có lỗi với Lăng đại ca, ta cuối cùng vẫn là để ngươi mạo hiểm. Liễu Liên một trực giác đến Lăng Tiêu ẩn giấu đi thực lực, cho nên mới sẽ để Lăng Tiêu xuất thủ cứu nàng cha. Thế nhưng là nàng lại lo lắng cho dù là ẩn giấu đi thực lực, Lăng Tiêu cũng không thể nào là Tôn Vô Song đối thủ. Càng không khả năng là Tôn Nguyên Cát, Tôn Tiểu Ma Thú đối thủ. Chính mình từ tư vẫn là đem Lăng Tiêu cuốn vào, ta không đồng ý giúp đỡ, ngươi lại để cũng vô dụng. Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói, huống chi ngươi không phải đã nói rồi sao, nhà các ngươi vạn quỷ phiên thuộc về ta. Lăng đại ca, ngươi thật là một cái người tốt. Liễu Liên cảm động đến đè xuống hồ đồ, ngươi thậm chí căn bản không cân nhắc vạn quỷ phiên có phải là thật hay không đến có, chỉ bất quá là muốn tìm cho mình cái ra tay giúp đỡ lấy cớ a. Người tốt, còn là lần thứ nhất có người nói như vậy ta, ha ha. Lăng Tiêu cười cười, loại này cảm giác thật sự là kỳ diệu. Hắn Lăng Tiêu ngang dọc huyền giới mấy năm này, nói hắn là anh hùng, ác ma, ma quân, thiên đế đều có, thậm chí còn có người nói qua hắn là đao phủ, người điên, nhưng duy chỉ có không ai nói qua hắn là người tốt. Ngươi là ai, dám quản chúng ta Tôn gia sự tình? Tôn Vô Song cũng coi như có chút nhãn lực, tuy nhiên trong con ngươi lộ ra băng lãnh sát cơ, nhưng mà kiến thức Lăng Tiêu vừa rồi thân pháp, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Vô Song công tử, gia hỏa này đúng vậy Lăng Tiêu a, đúng vậy hắn hại chết Vô Cực công tử cùng đại trưởng lão. Mà lại gia hỏa này thế mà cùng Liễu Liên cô nam quả nữ chung sống một phòng, dài đến một cái canh giờ thời gian, đây quả thực đúng vậy không đem Vô Song công tử ngươi để vào mắt a. Hắn rõ ràng biết đạo Liễu Liên là ngươi hôn ước người a. Nhị trưởng lão vội vàng xum xoe nói, không sai không sai, đúng vậy gia hỏa này, nếu không phải hắn, Liễu Thành cái kia lão già kia cũng sẽ không như thế cố chấp. Tam trưởng lão cũng đi theo nói, các ngươi hai cái thật sự là làm bậy Liễu gia trưởng lão, bây giờ Liễu gia nguy cơ, các ngươi không chỉ cùng địch nhân công kích ta, càng là không lựa lời nói, bôi nhọ Liên Nhi danh dự, ta Liễu Thành nếu có cơ hội, tất nhiên muốn giết các ngươi. Liễu Thành đã từng lấy vì mình cùng ba vị trưởng lão ý kiến không hợp, nhưng chung quy là cùng một nhà người. Tại đối đãi ngoại địch trên thái độ, tối thiểu nhất có thể nhất trí. Nhưng giờ này khắc này, hắn thực sự là triệt để tuyệt vọng. Cái này hai cái lão gia hỏa, đơn giản vô sỉ cực độ. Giết chúng ta, ngươi Liễu Thành đều là gần chết người, ngươi có bản lãnh đó sao? Nhị trưởng lão khinh thường nói ra, chờ ngươi sau khi chết, hai chúng ta tự nhiên sẽ tại Vô Song công tử anh minh lãnh đạo bên dưới hảo hảo trọng chỉnh Liễu gia, để Liễu gia đưa thân vì Thiên Hải thành đại gia tộc. Không sai, Liễu Thành ngươi cái ngu ngốc, vậy mà vì một cái tên không thấy kinh chuyện tiểu tử, đắc tội Vô Song công tử, như ngươi loại này não tử có hố ra hỏa, làm sao có thể để Liễu gia biến đến cường thịnh. Tam trưởng lão cũng nói, đánh rắm, Liễu gia từ lụi bại nhà nghèo trưởng thành đến hôm nay, đúng vậy ta Liễu Thành một tay mang theo tới, ba người các ngươi lão già kia bất quá là bởi vì năm lớn, mới làm trong tộc trưởng lão, lại vậy mà như thế mặt dày vô sỉ. Liễu Thành tức giận đến lại phun một ngụm máu, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch. Ha ha, Liễu gia chủ làm gì sinh khí đâu, ta cho ngươi thanh lý môn hộ cơ hội chính là, tuy nhiên ta cũng không phải rất thích ngươi, nhưng ngươi so với hai cái này đồ vô sỉ, thực sự tốt nhiều lắm. Ngươi so với người a, thật đúng là không dám so. Lăng Tiêu đột nhiên ha ha cười cười, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vô sỉ, cũng không để hắn có bao nhiêu kinh ngạc. Từ Thiên Long đại lục đến Thần Hoàng đại lục, lại đến Bạch Hổ đại lục, dạng này đồ vô sỉ hắn gặp thực sự nhiều lắm. Cho nên không có chút nào cảm thấy hiếm lạ, thực sự có thể, Liễu Thành nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, nơi này có hai cái đan dược, tin tưởng ta, các ngươi cha và con gái hai cái liền ăn hết đi. Lăng Tiêu tiện tay lấy ra hai cái đan dược cho Liễu Thành cùng Liễu Liên. Liễu gia sự tình, hắn không nghĩ tới nhiều nhúng tay, vẫn là để người Liễu gia chính mình đi giải quyết đi. Liễu Liên tiếp nhận đan dược, không hề nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Liễu Thành ngược lại là do dự một chút, nhưng nhìn thấy chính mình nữ nhi ăn, cũng dứt khoát cắn răng, nuốt vào. Bởi vì hắn cũng không có lựa chọn khác. Chương 1702, Vạn Cổ Độc Trường. Liễu gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vô sỉ, đã để Liễu Thành không thể chịu đựng được. Hắn rốt cục động sát tâm, thế là ăn bên dưới Lăng Tiêu cho đan dược, các ngươi hai cái, từ nay về sau, không còn là Liễu gia ta người, ta Liễu Thành không có các ngươi dạng này trưởng bối. Phục bên dưới đan dược, Liễu Thành cảm giác dược lực phát tác, thể nội thương thế bắt đầu cấp tốc chữa trị bên trong. Hắn biết mình cược đúng, tin tưởng Lăng Tiêu thực sự không sai. Liễu Thành, người bây giờ đều là người sắp chết, thế mà còn tại mạnh miệng, hẳn là ngươi thật sự cho rằng dựa vào như thế một cái không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử, liền có thể cải biến ngươi kết cục. Nhị trưởng lão khinh thường nói, chúng ta tất cả cách làm, cũng là vì Liễu gia suy nghĩ, đem Liễu Liên gả cho Vô Song công tử, là lựa chọn tốt nhất. Đánh giám, ta Liễu Thành tuy nhiên không phải cái gì đại anh hùng đại hào kiệt, nhưng đem chính mình nữ nhi đưa cho một cái hoàn khố đệ tử làm thiếp, chịu đựng ức hiếp, đó cũng là làm sao cũng làm không được. Liễu Thành nổi giận nói, nói rất hay, bất quá đừng nhúc nhích khí, ngươi còn muốn giữ lại thân thể báo thù đây. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời bản công tử vấn đề đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Này lúc, Tôn Vô Song đã chịu không được mình bị Lăng Tiêu không nhìn chàng diện, đem âm thanh phủ lên tất cả mọi người âm thanh, như là sét đánh ngang tai đồng dạng. Trên mặt hiện ra kinh người sát ý, bọn hắn không phải đã nói cho ngươi biết à, làm gì nói nhảm lại hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nhìn ngươi quả nhiên là Lăng Tiêu, Trung Quốc đế quốc thiên đế bệ hạ, thật là lớn uy phong a, đáng tiếc tại bản công tử xem ra, đơn giản không bằng chó má. Tôn Vô Song khinh thường nói, lúc đầu ngươi đụng phải bản công tử nữ nhân, ta tất nhiên muốn giết ngươi, đã ngươi tới, vừa vặn. Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi, trước mắt mà nói chỉ có âm dương cảnh tứ trọng. Hắn thân là âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, tự nhiên không sợ. Ngươi xác định ngươi muốn giết ta, cái trước nói như vậy ngươi, là Liễu gia đại trưởng lão, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Lăng Tiêu trào phúng nói, đừng tưởng rằng ngươi dùng gian kế hại chết Liễu gia đại trưởng lão, liền thật có thể cùng bản công tử so chiêu, cái kia đại trưởng lão tại bản công tử lòng bàn tay dưới, cũng đi bất quá 10 chiêu. Tôn Vô Song lạnh lùng nói, Lăng Tiêu lập tức câu câu thủ nói, đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức ngươi cái kia tuyệt cường thực lực đi. Lăng đại ca, không nên đắc tội Tôn gia, coi như ngươi có thể đánh bại Tôn Vô Song, nhưng Tôn gia còn có mạnh hơn Tôn Nguyên Cát. Hắn tại Thiên Hải Đế quốc người ứng cử bên trong bài danh 20 vị trong vòng, ngươi tuyệt đối với không phải hắn đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái kia thất tiểu thánh một trong Tôn tiểu ma thú. Liễu Liên gấp vội vàng nói, ngươi có thể ra mặt cứu bên dưới ta cha, đã khiến ta phi thường cảm động, cha, đem vạn quỷ phiên cho Lăng Tiêu đi, để hắn đi. Cái này cái nữ hài tử, thật đúng là phải là đủ hiền lành, chung quy hay là không muốn để Lăng Tiêu vì nhà bọn hắn chịu chết. Liễu Thành còn chưa kịp tỏ thái độ, cái kia một bên Tôn Vô Song lại mở miệng nói, rời đi. Trừ phi hắn Lăng Tiêu không muốn tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, bằng không mà nói còn có thể đi đến chỗ nào đi. Họ Lăng, ta huynh trưởng Tôn Nguyên Cát cùng đệ đệ Tôn Tiểu Ma Thú uy danh ngươi hẳn là nghe qua đi, thức thời, quỷ bên dưới chính mình kết thúc, cũng đã giảm bớt đi bản công tử một phen phiền phức. Bản công tử có thể cam đoan không đi tìm ngươi những cái kia đồng bạn phiền phức. Tôn Vô Song phóng xuất ra băng lãnh sát khí nhào về phía Lăng Tiêu, trong đôi mắt lộ ra khinh thường cùng lạnh lùng. Thật có lỗi, cái gì Tôn Nguyên Cát, Tôn Tiểu Ma Thú, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết, người cái này phế phẩm thế mà cũng dám nói rằng thiên tài, Thiên Hải Đế quốc thực lực, thật sự là khiến ta thất vọng a. Làm càn, Tôn Vô Song sát khí càng tăng lên, sau đó nhìn về phía Liễu Liên cười lạnh nói, xú nha đầu, ta biết rõ ngươi thích cái này tiểu bạch kiểm, như vậy hôm nay bản công tử liền ở ngay trước mặt ngươi đem hắn nhục nhã một phen, sau đó giết chết. Bản công tử muốn để ngươi có nói, hắn là cỡ nào phế phẩm cùng hèn mọn. Càng phải để ngươi biết rõ, đắc tội chúng ta Thiên Hải Thành Tôn gia, lại là một cái kết cục gì. Nói xong, Tôn Vô Song thôi động âm dương nguyên lực, song trưởng bên trên, vậy mà còn quấn một đoàn tối kính khí. Cái kia kính khí có xông vào mũi kích thích mùi vị, mười phần khó ngửi, cho người ta một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Tôn gia vạn cổ độc trưởng, không nghĩ tới Tôn Vô Song vậy mà tu luyện tới cái này cảnh giới, đáng sợ. Trong đám người, có người kinh ngạc hô một tiếng, những người còn lại nhao nhao lui lại, phảng phất sợ bị cái này đáng sợ vạn cổ độc trưởng cho thương tổn tới. Tôn Vô Song, ngươi dừng tay, hắn nhưng là Trung Quốc thiên đế, ngươi giết hắn, sẽ dẫn tới phiền phức. Mà lại hắn cùng ta cũng không có cái gì nhi nữ tư tình, sở dĩ giúp ta, chỉ là vì vạn quỷ phiên mà thôi, ngươi cần gì phải đau khổ bức bách. Liễu Liên đột nhiên nhảy lên một cái, thương thế vừa mới khôi phục một chút nàng, vội vàng ngăn tại Lăng Tiêu cùng Tôn Vô Song ở giữa. Mọi người thấy cảnh này không khỏi có chút giật mình. Liễu Liên đã không chỉ một lần che chở Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu cũng nguyện ý ra mặt cứu nàng. Hai người này thật không có một chút quan hệ, bọn hắn đều không tin, Tôn Vô Song càng không tin, hắn trong đôi mắt, cơ hồ có lòng đố kỵ phun ra. Cái này nữ hài tử một khi xử trí theo cảm tính, não tử liền không dùng được, người càng như vậy che chở Lăng Tiêu, chẳng phải là càng chứng minh ngươi ưa thích hắn. Trong đám người có người hít khẩu khí nói, đúng vậy a, cái này ngược lại là hại Lăng Tiêu, cái kia Vô Song công tử làm sao lại buông tha hắn a. Lại có người nói, tốt một đôi chó, nam nữ, Tôn Vô Song tiếng thở dốc đều dồn dập rất nhiều, hắn lạnh lùng nói, tại bản công tử trước mặt thế mà còn như thế nồng tình mật ý, hôm nay không giết hắn, ta Tôn Vô Song thể không làm người. Ngươi đơn giản không thể nói lý. Liễu Liên giận nói, ta đã đáp ứng cùng ngươi rời đi, cần gì phải bình trắng gây thù hằn. Huống chi ta cùng hắn vốn là không quan hệ, ta sở dĩ che chở hắn, chỉ là bởi vì hắn đã giúp ta mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Im miệng, ngươi cái không biết liêm sỉ đàn bà thúi. Tôn Vô Song nổi giận nói, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, hôm nay bản công tử không ánh sáng muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, chẳng biết xấu hổ, không tuân thủ phụ đạo. Liễu Liên tức giận đến toàn thân run rẩy, đang muốn lại mở khang, lại bị Lăng Tiêu âm thanh cắt đứt. Liễu cô nương, ngươi vẫn là đi chiếu cố ngươi cha đi. Lúc đầu ta là không có ý định nhúng tay các ngươi hai nhà chuyện, nhưng cái này Tôn Vô Song đã luôn mồm muốn tới giết ta, cái kia ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Lăng Tiêu âm thanh, hời hợt, phảng phất đối phó Tôn Vô Song, liền cùng đối phó một con gà đồng dạng dễ dàng. Nàng không khỏi có chút hoang mang, cái này Lăng Tiêu đến tột cùng cái gì thực lực. Nàng phát hiện mình càng phát ra xem không hiểu người này. Lăng đại ca, người có thể nghĩ tốt, coi như người thực sự có thể đối phó được hắn, thế nhưng là sau lưng của hắn Tôn gia, người cũng là không chọc nổi. Liễu Liên nhắc nhở nói, ta ngược lại thật ra không muốn đắc tội Tôn gia, nhưng hắn một mực đuổi theo ta không thả, chẳng lẽ lại để thật làm cho ta quỳ xuống tới tự mình kết thúc. Lăng Tiêu cười cười nói, tốt, ngươi liền không cần lo lắng, ta tự có phân tắc, nếu như Tôn gia thật không rõ ràng, cái kia ta diệt Tôn gia cũng chính là. Chương 1703, Thiên Ma một gia, ai dám tranh phong. Diệt Tôn gia, lần này, không riêng gì Liễu Liên chấn kinh, đám người vây xem cũng cảm thấy cái này tiểu hỏa tử não tử có vấn đề đi. Đây chính là Tôn gia, Thiên Hải thành Tôn gia a, tuy nhiên không giữ lời khẽ đếm hai gia tộc, nhưng cũng là danh môn vọng tộc, bài danh 20 vị trí đầu không thành vấn đề a. Ngươi nói diệt liền muốn diệt, thật đúng là dám khoác lác a. Không đợi Liễu Liên nhường đường, Lăng Tiêu nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước, thân hình phiêu hốt giữa, đã cùng Tôn Vô Song một lần nữa mặt đứng đối diện. Giữa hai người, cách xa nhau bất quá số mét, đối mặt Tôn Vô Song cái kia kinh khủng sát khí, trên mặt của hắn, y nguyên treo cười nhạt ý. Ngươi vừa mới nói muốn diệt chúng ta Tôn gia, Tôn Vô Song có chút dở khóc dở cười, phảng phất nghe được thiên ngọn nguồn bên dưới buồn cười lớn nhất. Thế nào, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thế nào, ha ha ha, nguyên lai là cái ngu ngốc, Tôn Vô Song cũng lười giải thích cái gì, hắn Thiên Hải thành Tôn gia không riêng gì Thiên Hải đế quốc bài danh 20 vị trí đầu gia tộc. Càng là cùng hoàng thất có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Diệt bọn hắn, vậy thì là cùng hoàng thất là địch a, ngu ngốc a. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói thật ra, ngươi hôm nay thực sự rất không may, nếu như ngươi không thị phi đến muốn giết ta, cố gắng còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải kéo ta bên dưới nước, thật coi ta sợ ngươi sao? Nói chuyện, Lăng Tiêu chậm rãi đi về phía trước, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, phảng phất là đang cười nhạo mình đối thủ là một cái vô tri ngu xuẩn. Tôn Vô Song nhíu nhíu mày, hắn thực sự không hiểu rõ. Một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, đến cùng có cái gì ngọn nguồn khí ở trước mặt hắn như thế cản rỡ. Lại còn có thể cười được, cái này muốn không phải ngu ngốc, hắn thực sự không tin. Tuy nhiên ta cùng Liễu cô nương thực sự không có quan hệ gì, bất quá bị người bớn cợt không đáng một đồng, ta cũng rất không thoải mái a. Người dạng này phế phẩm, thực sự không xứng với như vậy hiền lành Liễu cô nương. Lăng Tiêu nhún vai nói.